vụ án dai dẳng xoay quanh những viên đạn và kẻ nổ súng lạnh lùng đằng sau chiếc mũ. Trùng đầu ở Orkanae, Jack Loplack. Quần đảo Orkney nằm ở vùng hoang vu biển Bắc và ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Scotland. Nơi này gồm 70 đảo, trong đó có 20 đảo có người sinh sống. Chủng tộc người đầu tiên sinh sống ở đây là những bộ lạc thuộc thời kỳ đồ đá giữa, đồ đá mới và sau đó là những người Pict. Quần đảo Orkney bị người Na Uy xâm lược, rồi sáp nhập lãnh thổ vào năm 875, sau đó người Bắc Âu đến đây định cư. Vị trí địa lý nơi này có vẻ khiến người ta sửng sốt, bởi nó chỉ cách bờ biển Caithness, một hạt thuộc cực bắc của Scotland, 13 km. Tuy nhiên, eo biển Penlanfert ngăn cách quần đảo Orkney khỏi Vương quốc Anh lại là điểm giao nhau của biển Bắc và Đại Tây Dương và là một vùng nước giữ khét tiếng. Vào năm 1472, Quốc hội Scotland sáp nhập quần đảo Orkney và quần đảo Rutland, bây giờ là Shetland, vào Hoàng gia Scotland. Sau đó, cả hai quần đảo trở thành một trong những món hồi môn cho tân nương Margaret của Đan Mạch khi nàng trở thành hôn thê của vua James III. Mặc dù sự kiện này đã đưa hai quần đảo nằm dưới sự cai trị của Scotland, nhưng vẫn còn những ràng buộc về văn hóa sâu sắc giữa Na Uy và thị trấn Kỳ Quan, thành phố hành chính lớn nhất tại quần đảo Orkney, như tục lệ Na Uy tặng cho Scotland một cây thông Giáng sinh hàng năm. Không có gì ngạc nhiên khi nói quần đảo Orkney nổi tiếng, vì nơi này có rất nhiều di tích khảo cổ và liên tục bị chiếm đóng hơn 8.500 năm. Do đó, nơi này thu hút một lượng lớn khách du lịch và các học giả. Quần đảo này cũng có một số địa điểm nổi tiếng nhất và được bảo tồn tốt nhất ở châu Âu. Khu vực ở trung tâm của Orkney thời kỳ đồ đá mới, một tập hợp những di tích trên hòn đảo lớn nhất mainland, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Orkney là quần đảo sầm uất với ngành du lịch và xuất khẩu phát triển mạnh, nổi tiếng quanh năm và có thể đến đây bằng phà hoặc máy bay. Nhờ có tòa án cảnh sát trưởng, những vụ phạm tội nhẹ trong khu vực được giải quyết nhanh chóng. Những tội trạng thường thấy trong các báo cáo của tòa án và được đăng tải chi tiết trên tuần báo The Orkadian bao gồm làm vỡ cửa sổ, tài xế say rượu, chạy quá tốc độ và gây rối trật tự công cộng. Tòa án cảnh sát trưởng của thị trấn Kỳ Quan phần lớn giải quyết các vụ án dân sự, hình sự và chỉ những vấn đề nghiêm trọng nhất mới được gửi đi về phía Nam để được giải quyết tại những tòa án cấp cao hơn ở Edinburgh hoặc Glasgow. Đây là hệ thống tiêu chuẩn ở Scotland, nơi cảnh sát trưởng địa phương sẽ ngồi phán xét các tội nhẹ hơn để những đơn vị trung ương xử lý các vấn đề nghiêm trọng hơn. Lực lượng cảnh sát địa phương quen biết gần hết 2.200 cư dân sinh sống trên quần đảo. Mặc dù quần đảo có rất nhiều lễ hội địa phương, bao gồm Liên hoan khoa học quốc tế Orkney, lễ hội khoa học Lerns thứ hai ở Scotland và lễ hội SCT mang nút nổi tiếng, giúp số người hiện diện tại quần đảo tăng lên suốt mùa hè, nhưng cũng rất dễ để nhận diện ai là khách du lịch. Mặc dù chính xác Kỳ Quan được nhiều người biết đến với nhà thờ SCT mang nút xinh đẹp, nhưng đây là thị trấn lớn nhất ở quần đảo Orkney, với dân số khoảng 9.000 vào giữa những năm 2010 và khoảng 7.000 vào những năm 1990. Theo ghi chép đầu tiên trong câu chuyện kể về lịch sử của các đảo Orkney và Shetland năm 1046, thị trấn Kỳ Quan từ lâu đã là trung tâm hành chính của quần đảo và có những văn phòng hội đồng chính, bệnh viện Ban Phu, trụ sở dịch vụ y tế quốc gia Orkney, cũng như thư viện và kho lưu trữ Orkney. Thị trấn nhộn nhịp vào mùa hè nhờ tàu du lịch cập cảng Kỳ Quan để đưa khách tham quan những di tích lịch sử ưa thích, những cửa hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm, đồ uống và đồ trang sức. Ngoài ra, còn có một số doanh nghiệp địa phương lâu đời như cửa hàng thịt, dịch vụ nghệ thuật, đồ ăn mang đi, quầy bán báo và cửa hàng len nằm trên những khu vực của phố Brick, phố Albert và phố Brown. Người dân địa phương gọi những khu vực nối liền với nhau là dãy phố. Khu vực này là trung tâm của thị trấn. Người qua kẻ lại tấp nập vào ban ngày và thỉnh thoảng cấm xe hơi do lượng khách du lịch đến thăm quá đông. Có hàng loạt các quán rượu, quán cà phê và nhà hàng nổi tiếng, cũng như nhiều khách sạn phục vụ khách du lịch và khách kinh doanh. Cuộc sống về đêm trên phố rất sôi động, đặc biệt là vào cuối tuần. Đường phố hiếm khi yên tĩnh trừ khi thời tiết xấu, mà cho dù vậy thì quán cà phê và quán rượu vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Vì lẽ đó, vào năm 1994, vụ giết người đầu tiên ở quần đảo Orkney xảy ra trong hơn 25 năm chính là cú sốc đối với cộng đồng ở đây và những nơi khác ở Vương quốc Anh. Vào buổi chiều ngày mùng 2 tháng 6 năm 1994, Samsin Mamo, một người có quốc tịch Bangladesh sinh sống ở thị trấn Kỳ Quan, vẫn làm bồi bàn trong nhà hàng Mumuta Indian Tandoori như thường lệ, hiện nay là nhà hàng Điêu Xe, nằm ở phố Brick thuộc thị trấn Kỳ Quan. Mamo, 26 tuổi, được gia đình và bạn bè gọi là Esamon. Anh tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân nghệ thuật của Trường Đại học Quốc gia Bangladesh. Bố mẹ anh sinh được 11 người con, bảy trai bốn gái và anh rất được mọi người yêu mến. Anh đến Vương quốc Anh thăm anh trai vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Anh buộc phải ở đó vĩnh viễn và đành từ bỏ việc học luật trước đây. Năm 1992, anh chuyển đến quần đảo Orkney và làm bồi bàn trong một nhà hàng, giống như công việc anh từng làm ở Anh. Đầu năm 1993, anh rời quần đảo, nhưng rồi vào năm 1994, anh quay về đây để đảm nhiệm vai trò quản lý nhà hàng. Anh trở nên nổi tiếng và được nhân viên cũng như mọi người yêu mến. Sau vụ giết người, anh được mô tả là một người trầm lặng, thân thiện, vui vẻ và luôn nở nụ cười trên môi. Vào khoảng 7 giờ 15 phút tối, khi anh đang phục vụ bữa ăn cho gia đình nhà Glue, gồm cả người lớn và trẻ nhỏ, thì một người đàn ông đội mũ che kín đầu, cổ và mặt bước vào nhà hàng. Người đàn ông bước thẳng về phía anh Mamo với tư thế khom lưng khác lạ, sau đó hắn giơ súng ngắn bắn vào đầu anh, ngay phía bên mắt trái. Anh Mamo bị thương nghiêm trọng và ngã xuống sàn, trong khi viên đạn cắm vào tường, còn máu và chất dịch bắn lên người của thực khách. Trong cơn hỗn loạn tiếp theo, kẻ tấn công nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, bước xuống một trong hai con hẻm bên hông nhà hàng và lặng mất tâm. Hai trong số những người khách quen ban đầu đuổi theo hắn, nhưng sau đó họ quay lại để giúp đỡ những thực khách khác và chờ cảnh sát đến. Khi anh Mamo nằm trên sàn, những vị khách cố gắng trấn an anh, đắp áo khoác lên người anh và cố tìm bác sĩ từ một trong những cơ sở kinh doanh hoặc tàu thuyền ở bến tàu địa phương, nhưng vô ích. Dù mạch của anh vẫn đập lúc cảnh sát đến hiện trường, nhưng hai bác sĩ từ bến tàu xác nhận anh đã tử vong. Họ tuyên bố anh ấy tử vong trên đường tới bệnh viện địa phương, cách nhà hàng vài km. Hung thủ đã ra tay đủ gần và để lại vết mùi than trên khuôn mặt của Mamo. Viên đạn bắn vào đầu ngay phía trên mắt trái của anh và xuyên thủng tai phải. Tại địa phương, người ta đoán non đoán già xem kẻ sát nhân là người dân trên đảo hay cố tình đến Orkney để nổ súng giết người. Mọi người bắt đầu đồn đoán về một thỏa thuận giết người để trút giận lên nạn nhân. Vì công việc lúc trước của Mamo là ở London và ý tai biết những mối quan hệ lúc trước cậu anh ở Bangladesh, nên mọi dự đoán đều không có căn cứ. Trong 3 ngày, cảnh sát nỗ lực phong tỏa quần đảo với hàng rào chốt chặn trên bến phà và sân bay. Tuy nhiên, không có kết quả gì và một đội điều tra được cử đến. Sở cảnh sát miền Bắc chọn giám đốc phòng điều tra George Gao chỉ đạo cuộc điều tra và phó trưởng phòng điều tra Angus Chisholm hỗ trợ. Cả hai điều tra viên phải đi 240 km từ Inverness đến John Ogilvie trước khi bắt phà tới điểm đích. Họ biết rằng vụ án giết người gần nhất trên quần đảo đã được phá ngay ngày hôm sau, nên họ tràn đầy hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết vụ án này. Tuy nhiên, họ đành phải ôm nỗi thất vọng tràn trề khi kết quả điều tra ban đầu không như mong đợi, bởi họ thu thập được rất ít thông tin có lợi. Những cuộc điều tra ở London cho thấy nơi làm việc lúc trước của nạn nhân không có mối liên hệ nào với hoạt động băng đảng cũng như không có thù oán nào. Không có bằng chứng cho thấy anh tham gia vào hoạt động buôn lậu ma túy hoặc hành vi bạo lực khác. Những du khách đến tham quan quần đảo vào lúc vụ án xảy ra đã được tìm kiếm và thẩm vấn, nhưng không có kết quả gì. Bên điều tra không phát hiện anh Mamo có mối thâm thù riêng với bất kỳ ai. Nhà hàng hoạt động tốt, cả nhân viên và chủ đều rất vui vẻ với tình hình buôn bán, không có tranh chấp giữa nhân viên, cũng không có đánh nhau với thực khách hoặc sa thải nhân viên gần đây. Nhân viên nhà hàng thậm chí mới quyên góp 150 bảng Anh cho một chi nhánh địa phương của Macmillan Cancer Support, một tổ chức từ thiện hỗ trợ những người mắc bệnh ung thư. Cùng lúc tiến hành cuộc điều tra, một loạt diễn biến bất thường khác âm thầm xảy ra trong khu vực. Một người phụ nữ địa Reston và cô con gái Lynn Reston nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ tối màu và đeo một loại mũ che kín đầu, cổ và mặt trong pub Dangwood, một nơi thưa thớt cây trong một khu vực phủ đầy cây xanh. Hôm đó là ngày 19 tháng 5, thời tiết ấm áp hơn nên một người mặc trang phục tối màu, dày dặn cùng giày ống và che mặt khiến người khác chú ý, cả hai mẹ con đều thấy người đàn ông đó di chuyển chậm chậm giữa đám cây. Cuối cùng, gã cởi mũ trùm và đi mất. Họ mô tả người đàn ông này có thân hình chắc nịch, rám nắng, khoảng ngoài 20 tuổi và hắn tỏ thái độ lo lắng. Sau khi vụ nổ súng giết người xảy ra, hai mẹ con này trình báo những gì mà họ thấy và từ đó, phía cảnh sát điều tra đã phát họa khuôn mặt của người đàn ông trên máy tính. Hình ảnh của hắn được truyền đi, nhưng cảnh sát không nhận được thông tin nhận dạng nào. Cảnh sát nói hai mẹ con hãy quay lại đây nếu thấy người đàn ông ấy và họ cũng không thể làm gì cho đến lúc đó. Lynn Reston lại chạm mặt người đàn ông đó vào ngày 8 tháng 9. Khi đó, hắn đến cửa hàng nơi cô làm việc. Bởi vì cô đang trong giờ làm việc nên không báo cáo chuyện này cho cảnh sát liền được. Sau đó, cô phát hiện người đàn ông rời một tiệm bánh địa phương. Cô đã cung cấp đầy đủ chi tiết cho cảnh sát để họ xác định người đàn ông đó qua băng ghi hình trong CCTV. Cảnh sát phát hiện người đàn ông đó là Michael Rowe, 15 tuổi. Michael là con trai của hạ sĩ Esmond S.D. Rhodes, một cựu quân nhân trong trung đoàn Blackwater và Royal Green Jacket, đồng thời là sĩ quan mang súng ở địa phương. S.D. cũng là chủ tịch câu lạc bộ súng ở địa phương kiêm huấn luyện viên bắn súng được cấp phép. Ngoài việc mở rộng đào tạo, ông còn đam mê những món vũ khí. Một trong những công việc của ông là vô hiệu hóa và vứt bỏ súng ống. Ông thường chặt chúng thành những mảnh nhỏ và vứt xuống biển và tại thời điểm đó, phương thức xử lý này được chấp nhận. S.D. được phân công nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ hiện trường vụ án. Khi điều tra viên tìm thấy một vỏ đạn trên sàn của nhà hàng, họ đã gọi ông đến để hỗ trợ nhận dạng nó. Vỏ đạn này là của một viên đạn 9mm, sản xuất ở Ấn Độ và thường được dùng trong huấn luyện quân sự ở khắp Vương quốc Anh. Sau đó, S.D. được giao nhiệm vụ kiểm tra tất cả các khẩu súng có nòng kích cỡ này ở Orkney. Mặc dù một lượng súng đáng kể đã được kiểm tra, nhưng vẫn không có kết quả khả quan nào. Hai tháng tiếp theo cũng không có tiến triển gì. Sau đó, trong một cuộc thẩm vấn với phó phòng điều tra Chisholm, S.D. có nhắc đến việc ông sở hữu một vài viên đạn cùng kích cỡ 9mm. Khi được hỏi ông có được chúng từ đâu, lúc đầu ông đã nói dối là không nhớ. Cảnh sát lục soát nhà ông và tìm thấy một hộp đạn còn niêm phong có tổng cộng 35 viên, điều đó cho thấy nó còn nguyên vẹn, không bị mất viên nào. Nhưng viên đạn được mang đi kiểm tra. Một số dấu hiệu bên ngoài trùng khớp với vỏ đạn được tìm thấy ở hiện trường. Mặc dù S.D. miễn cưỡng thừa nhận, nhưng cuối cùng ông tiết lộ rằng ông mua những viên đạn đó từ James Spencer, một người bạn học kim cựu lính hải quân hoàng gia. Người này đã trộm chúng nhiều năm trước, sau khi chúng bị bỏ đi vì kém chất lượng. S.D. khẳng định những viên đạn nằm trong chiếc hộp bị niêm phong trong nhà ông, vì ông không xử lý chúng như đã định. Lúc đầu, Spencer chứng thực câu chuyện này với các sĩ quan, nhưng sau đó người này nhắc đến chi tiết rằng bản thân đã nói dối trước sự khăng khăng của S.D. Rhodes. Spencer đã bán hai chiếc hộp, một niêm phong và một đá mơ, nhưng S.D. không muốn bất kỳ thông tin nào liên quan đến chiếc hộp đã mở lọt đến tai các sĩ quan. Trong quá trình tìm kiếm để thu hồi chiếc hộp niêm phong ban đầu, nhóm điều tra viên đã tìm thấy nhiều vật dụng khác trong nhà Rhodes khiến họ lo ngại. Michael, con trai của S.D., có nhiều món đồ đáng ngờ trong phòng ngủ của mình. Điều này có thể không lạ đối với một cậu bé 15 tuổi. Michael là một học viên trường sĩ quan và cũng là một người đam mê súng ống giống cha mình. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là một khẩu súng tiểu liên đã ngừng hoạt động và một cuốn sổ ghi chép có nhiều hình ảnh bệnh hoạn, bao gồm biểu tượng ISSI và bản phác họa hình chữ Y vạn. Những điều này kết hợp cùng khả năng Michael tiếp xúc với đạn thật ở nhà đủ chắc chắn đưa cậu lọt vào tầm ngắm của những điều tra viên. Vào ngày 24 tháng 9, Michael không được báo trước là sẽ cùng S.D. Rhodes đến buổi thẩm vấn của phó phòng điều tra Chisholm và trung sĩ điều tra Alan McKenzie. Michael Rhodes nói với hai điều tra viên rằng trong lúc vụ nổ súng xảy ra, cậu đang đạp xe ở một nơi khác của thị trấn. Mặc dù có nghe thấy tiếng còi báo động nhưng cậu không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi về nhà và nghe mẹ kể lại. Michael cũng thừa nhận cậu có một loại mũ che kín đầu, cổ và mặt trùng khớp với mô tả trước đó, nhưng cậu nói cậu đã ném nó xuống biển vì người nhà khó chịu khi thấy nó. Cậu được thả mà không bị cáo buộc gì. Một vài tuần sau cuộc thẩm tra, Grimes, một loạt phim truyền hình về tội phạm có thật rất nổi tiếng của Vương quốc Anh vào thời điểm đó, tạo ra một màn tái hiện vụ nổ súng, với hy vọng thu hút nhiều người xem hơn. Chương trình cũng tái hiện cảnh trong pub đang úp và mô tả nó là diễn tập biệt kích với lý do khó hiểu. Không có gì đặc biệt xảy ra sau chương trình này và không có ai bị bắt giữ. Vào tháng 12, Michael Rhodes lại được yêu cầu đến sở cảnh sát kỳ quan và đi cùng cha mình. Tuy nhiên, S.D. vắng mặt trong buổi thẩm tra đầu tiên và việc đó không được ghi chép lại. Các điều tra viên nói với Michael rằng họ đã điều tra lời khai về việc cậu ở đâu vào tháng 5 và tháng 6, tuy nhiên không một người bạn nào mà cậu đề cập đã nhìn thấy cậu và có thể xác minh được chuyện này. Cuối cùng, Michael thừa nhận cậu là người đàn ông ở pub đang úp và cuộc thẩm tra ngừng lại. Cậu được thả và cùng những điều tra viên ký vào đơn tự nguyện tham gia, theo cách gọi của Scotland. Đơn này xác nhận một người có thể rời cuộc thẩm tra, miễn là chưa chính thức bị giam giữ. Sau ngày hôm đó, họ lại thẩm tra Michael với sự có mặt của S.D. và ghi âm cuộc thẩm tra, kèm theo ghi chép. Michael được báo trước sẽ bị hỏi những câu liên quan đến việc Margaret và Lynn Reston nhìn thấy cậu ở pub Dangwood. Cậu thú nhận mình ở đó, nhưng là để nhát ma một anh bạn học được cho có hành vi xúc phạm ý thân thể của Lynn Marinay, bạn gái của cậu. Anh bạn học đó không tới và Michael xác nhận cậu cũng rời khỏi nơi đó. Sau khi nghỉ một chút thì cuộc thẩm tra mới bắt đầu và vẫn được ghi âm. Điều tra viên hỏi lịch trình di chuyển của Michael vào ngày 19 tháng 5, sau đó cậu ký tên xác nhận lời khai. Sau đó, cuộc thẩm tra thứ ba có ghi âm diễn ra. Điều tra viên hỏi Michael về vụ giết người. Họ yêu cầu cậu xác nhận đã tới những nơi nào, gặp những ai và làm những gì trong suốt buổi chiều tối ngày mùng 2 tháng 6. Cậu kể tường tận các chi tiết, từ việc ra ngoài bằng xe đạp, đang đạp xe thì gặp bạn, trở về nhà để dắt chó đi dạo và sau đó nghe kể về vụ nổ súng. Cậu chỉ những chỗ mà mình đã đi qua trên bản đồ và thỉnh thoảng cha cậu lại chen ngang chỉ trỏ vài nơi. Cuộc thẩm tra kéo dài lâu đến nỗi cuộc băng ghi âm được dùng hết, nên họ phải tạm dừng cho đến khi băng mới được thay vào và tiếp tục ghi âm. Vì không có ai ra khỏi phòng nên không có nhắc nhở gì và hai phần thẩm tra được xem như một cuộc thẩm tra trọn vẹn, chứ không phải hai cuộc thẩm tra tách rời. Phó phòng điều tra Chisholm đọc lại lời khai của Michael rồi đưa cho cậu ký tên và buổi thẩm tra kết thúc. Những người bạn mà Michael đề cập đã gặp cậu vào ngày mùng 2 tháng 6 được triệu tập để đối chứng và họ vẫn không chứng thực đã gặp cậu vào tối đó. Vào ngày 5 tháng 12, cảnh sát yêu cầu James Spencer tới sở cảnh sát Kỳ Quan. Trong suốt chuyến đi này, Eddie Rock được cho là đã yêu cầu Spencer nói dối về chiếc hộp đạn đã mở có trong thỏa thuận giữa hai người họ. Vì những viên đạn này có dấu vết trùng khớp với vỏ đạn bị bỏ lại hiện trường nên các điều tra viên khá lo ngại, họ mời Eddie Rock đến làm việc lần nữa. Vào ngày mùng 6 tháng 12, họ thẩm tra Eddie. Mặc dù thừa nhận một trong hai chùm chìa khóa của tủ súng đã mất, ông tiếp tục chối bỏ sự hiện hữu của hộp đạn thứ hai. Cùng ngày, đứa con trai Michael bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ án. Họ tin rằng cậu bé đã nói dối về lịch trình di chuyển của mình vào ngày mùng 2 tháng 6 và cậu bé đã lấy súng cùng với đạn. Cha cậu không có mặt và cậu cũng từ chối sự hỗ trợ của luật sư trong quá trình thẩm vấn. Sau đó, cậu được thả và cho phép về nhà. Những nhân chứng, những người khai nhận đã thấy tay súng này vào đêm diễn ra vụ nổ súng, được cho xem những bức ảnh của vài kẻ nằm trong diện tình nghi, trong đó có hình của Michael Roth, nhưng không có xác nhận danh tính khả quan nào. Cùng lúc, cảnh sát thẩm tra Cathal Moyes, một thiếu niên khác ở quần đảo Orkney vào thời điểm đó. Cậu bé này xác nhận Michael có quan điểm phân biệt chủng tộc và Michael công khai bày tỏ điều đó. Sau đó, Cato ký tên vào bản xác nhận lời khai và một bản xác nhận thứ hai chứng thực bản thứ nhất là sự thật. Trong tương lai, điều này trở thành một sự kiện quan trọng trong cuộc đời Cato. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1995, cảnh sát thẩm tra bạn gái cũ của Michael. Cô xác nhận rằng cậu đã khoe khoang về việc bản thân có một trong những khẩu súng của cha mình. Nhưng cậu chưa bao giờ cho cô xem và cậu không muốn làm bẩn nó. Cũng vào tháng 3 năm 1995, Eddie Rock bị đình chỉ công tác 2 năm. Ông bị buộc tội cản trở việc điều tra tìm bắt hung thủ và giữ một khẩu súng ngắn không có giấy phép. Những cáo buộc này đặc biệt nghiêm trọng đối với bất kỳ cá nhân nào, nhưng đặc biệt đáng nguyền rủa đối với một sĩ quan cảnh sát. Nó không chỉ hủy hoại sự nghiệp của Eddie Rock, mà khoản lương hưu đáng kể, khoảng 100.000 bảng Anh trong 23 năm phục vụ của ông, cũng có khả năng tiêu tùng. Tại phiên tòa được tổ chức ở tòa đại hình Invern vào tháng 5 năm 1997, cảnh sát nói rõ Michael là nghi phạm chính trong vụ giết người, mặc dù cậu chưa bị bắt. Đồng thời, bất chấp việc thẩm phán cấp quận, cơ quan điều tra những vụ truy tố có thể giải quyết ở Scotland đã quyết định không buộc tội cậu trước đó, vì họ không có bằng chứng pháp y buộc tội cậu và nhân chứng không chọn ảnh của cậu trong số những bức ảnh đã được xem. Phiên tòa kéo dài 6 ngày. Vào ngày 27 tháng 5, Eddie Rock bị kết tội cố ý gây cản trở công lý. Ông bị bỏ tù 4 năm, trong đó có 2 năm. Ông bị giam trong nhà tù Invern, còn được gọi là nhà tù Potterfield, trước khi được phóng thích trước thời hạn và được phép trở về nhà. Mặc dù vậy, ông có thể bị gọi trở lại nhà tù nếu vi phạm một số điều kiện nhất định. Ông tiếp tục khẳng định mình và con trai vô tội. Vụ nổ súng vào ngày mùng 2 tháng 6 năm 1994 vẫn không có chút tiến triển nào. Vụ án sẽ kéo dài cho đến năm 2006 khi một bức thư nặc danh ngắn được giao cho sở cảnh sát Kỳ Quan. Người viết dự định giao thư xong sẽ bỏ trốn, nhưng bị nhân viên dân sự đang ngồi bàn giấy phát hiện và nhận ra, một trong những hiểm họa khi sống trong một cộng đồng nhỏ. William Grant, 51 tuổi, đã viết bức thư đó vào đêm vụ nổ súng xảy ra. Ông ta nhìn thấy tay súng trong một nhà vệ sinh công cộng gần nhà hàng. Hắn cầm một khẩu súng và quan trọng hơn là hắn vén mũ che kín đầu, cổ và mặt, nên ông đã thấy mặt hắn. Grant cho biết ông đã chạm mặt Michael Rock khi cậu thiếu niên này rời khỏi phòng vệ sinh, nhưng Rốt nhanh chóng quay lại và đi vào trong. Khi được hỏi tại sao ông lại quyết định nói ra vào lúc này, Grant nói rằng ông cảm thấy tội lỗi chất chồng, một chi tiết gây tranh cãi sau này. Cuộc điều tra chính thức được mở lại và vào tháng 5 năm 2007, Michael bị bắt vì tội giết người. Trong suốt thời gian này, Michael không hề ăn không ngồi rồi. Đến tuổi trưởng thành, hắn gia nhập quân đội, theo chân cha mình vào trung đoàn Blackwater. Hắn là lính binh nhì, đóng quân tại Fort George gần Invern và có thời gian ở các vùng chiến sự đang hoạt động, bao gồm Afghanistan và Iraq. Hắn được tuyên dương vì có nhiều thành tích trong quân ngũ. Michael cũng trở nên nổi tiếng vì đã nâng cao sĩ khí của đồng đội và được thăng cấp trung sĩ trong thời gian tại ngũ. Hắn là một tay bắn tỉa lão luyện và là một thành viên của đội cận vệ hoàng gia tại lâu đài Balmoral, một vinh dự lớn lao đối với những người lính Scotland. Gia đình hoàng gia dành thời gian ở Balmoral vào những thời điểm khác nhau trong năm. Việc trở thành một thành viên của đội cận vệ hoàng gia là việc tiếng thơm để trong thời gian phục vụ quân đội. Michael cũng đã kết hôn và có một gia đình. Hắn và cô vợ Pam có hai cô con gái. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, Michael rốt ra tòa vì tội giết Samsung Mamo. Phiên tòa được tổ chức tại tòa án tối cao ở Glasgow và do ngài Hardy làm chủ tọa. Phiên tòa diễn ra trong vài ngày, hầu như theo tiêu chuẩn của hệ thống Scotland. Donald Filey QC, luật sư được bổ nhiệm làm việc cho chính phủ, một thành viên nổi tiếng của hệ thống tư pháp Scotland, là luật sư bào chữa cho hắn. Ngoài cáo buộc giết người, Michael còn bị buộc hai tội gây rối trật tự công cộng, một là hai mẹ con Ryston báo cáo đã nhìn thấy hắn ở pub đang úp và một được cho là hắn đã la hét, sỉ nhục và phân biệt chủng tộc bên ngoài nhà hàng vài tuần trước khi vụ giết người xảy ra. Cáo buộc về hai hành vi gây rối trật tự công cộng sau đó đã được bãi bỏ. Michael phải đối mặt với một cáo buộc nữa là cố ý gây cản trở công lý, bằng cách giấu giếm quần áo và súng ống có liên quan tới vụ nổ súng. Hắn biện hộ rằng bản thân không phạm tội liên quan tới tất cả các cáo buộc. Nhóm công tố tập trung vào luận điểm Michael Roth là một người phân biệt chủng tộc và có quan điểm ủng hộ chủ nghĩa Đức Quốc xã. Họ cho rằng hắn đã nói với những người bạn học viên trường sĩ quan trong những năm 1990 rằng để phải bắn tất cả bọn người da đen y và để phải đe dọa chúng, ghi súng vào đầu chúng. Người ta nhấn mạnh rằng đây là một vụ giết người lạnh lùng, có tính toán và được thực hiện một cách tàn nhẫn. Dựa vào điều này, bên bào chữa liền dị biến nguy thành cơ và nhấn mạnh việc một cậu bé 15 tuổi có thể bình tĩnh bước vào một nhà hàng đông đúc, bắn vào đầu của một người đàn ông ở cự ly gần và bình tĩnh rời đi là điều không tưởng. Họ lập luận rằng vụ kiện của bên công tố hình sự hoàng gia là suy diễn và bị một câu chuyện có nhiều lỗ hổng dẫn dắt. Vụ án bị thúc ép bởi những người có ý chống lại gia đình nhà Roth, đặc biệt là ông Eddie, cha của Michael. Cũng phải lưu ý rằng anh Mamo đang bàn chuyện cưới hỏi với một người phụ nữ mà anh gặp ở Orkney. Điều này khiến nội bộ gia đình lục đục bởi họ cảm thấy cô dâu tương lai này lẳng lơ và không phải là một lựa chọn tốt nhất. Bên bào chữa rõ ràng đã nỗ lực để gài thêm khả năng có những bên khác có lý do muốn giết anh Mamo, có thể là từ chính gia đình anh hoặc từ gia đình của cô người yêu trước đã bị anh bỏ rơi khi anh rời Bangladesh. Abun Safiuddin, anh trai của Mamo cũng được thẩm tra về chuyện này, nhưng anh nói anh không tìm ra lý do tại sao có người muốn giết em trai mình và cái chết của em trai là một cú sốc lớn đối với gia đình. Trong suốt phiên tòa, những nhân chứng có mặt tại đêm xảy ra vụ án được yêu cầu mô tả tay súng, vũ khí và hiện trường chung. Marion Floor, lúc đó đang làm nhân viên phục vụ, đã bỏ chạy khỏi nhà hàng khi vụ nổ súng diễn ra. Cô khai đã nhìn thấy kẻ tấn công chạy xuống một con hẻm khu cô lao vào con hẻm đối diện để trốn. Cô cho rằng tay súng dường như biết cô có thể và không thể thấy gì, mặc dù cô thừa nhận việc đã chạy trốn khỏi vụ bạo lực. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Emma Stamper mới 13 tuổi. Cô mô tả những gì đã xảy ra vào chiều tối hôm đó. Cô biết tay súng có y sải chân rất lớn y và đi thẳng đến chỗ anh Mamo, hắn bước đi bình tĩnh và tự tin ra khỏi cửa sau khi nổ súng. Nguyên văn cô ấy mô tả khẩu súng là ê đen và nặng ê còn tay súng là ê người có bờ vai rộng và trông như một tay sát thủ chuyên nghiệp. Điều này trái ngược với mô tả của William Grant. Khi được hỏi về chuyện này, cô chỉ nói đơn giản rằng cô sẽ nói sự thật khi cô làm chứng vào thời điểm đó. Ricky Bill, một học viên trường sĩ quan cùng với Michael Roth và hiện đang giữ chức vụ trung sĩ ở trung đoàn Blackwater, được cảnh sát thẩm vấn vào năm 1999 và xác nhận rằng Michael có quan điểm phân biệt chủng tộc. Tại phiên tòa, anh được hỏi liệu chuyện này có thật hay không. Anh nói anh không nhớ đã từng nhận xét như vậy, mặc dù anh ủng hộ sự thật. Khi Donald Filey thẩm vấn anh cho phần bào chữa, Bill thú nhận rằng những học viên quân đội vào thời điểm đó thường có những nhận xét như thế, đặc biệt là anh, Michael Roth và một số người khác. Anh khẳng định thêm rằng mình chưa bao giờ nhìn hoặc nghe thấy Michael nhắm mục tiêu vào những người châu Á như vậy. Những cựu học viên khác đã làm chứng cho các cuộc thảo luận tương tự và tất cả đều đồng ý rằng Michael chưa bao giờ thực sự tìm cách làm hại người châu Á hoặc người da đen. Susan Sinclair, nhân viên dân sự và cũng là người nhận ra William Grant, được thẩm vấn về bức thư ông ta gửi. Cô Sinclair đọc to lá thư, cách phổ biến để trình bày bằng chứng trong hệ thống Scotland. Nội dung bức thư mô tả chi tiết tay súng y trẻ, trông như 15 tuổi, và nhìn có vẻ như hắn từng có một khẩu súng trước đó. Người viết kết thư rằng họ chỉ là không biết phải làm gì. Dường như nếu cô Sinclair không nhận ra ông Grant, thì vấn đề có lẽ sẽ bị trì hoãn. John Rendang, người đã dùng nhà vệ sinh công cộng cùng thời điểm được cho là thấy tay súng, phòng khi chuyện này có chút liên quan nào đó, khai nhận rằng trước đó anh ta nghe được tiếng sập mạnh trong một phòng vệ sinh sau khi phát hiện ra vụ nổ súng. Cả bên công tố và bên bào chữa đã thẩm vấn William Grant rất lâu. Ông nói rằng ông vô cùng sợ hãi khi thấy một người rời khỏi phòng vệ sinh với khẩu súng ngắn. Ban đầu, ông nghĩ rằng ai đó ấy đang giỡn chơi thôi, nhưng sau đó ông nhận ra hành động quay trở lại căn phòng và khóa cửa của người cầm vũ khí không chỉ xảy ra một lần. Grant nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa nhìn ra phía sau thì thấy người đó đang rời khỏi tòa nhà và bắt đầu đi lên con đường gần đó. Khi được hỏi liệu có nhận ra người này không, Grant xác nhận đã nhìn thấy hắn ở quanh thị trấn Kỳ Quang với cha hắn và xác định đó là Michael Rowe. Sau khi Donald Finlay đối chất lời khai, ông cho rằng Grant là một nhân chứng đáng nghi và mô tả Grant là không đạt yêu cầu. Grant bị buộc tội là kẻ nói dối và có ác cảm với Eddie Rowe. Một phát hiện khác là Grant nhận được gợi ý tên của Michael Rowe vài tháng sau vụ giết người và theo ngụ ý của bên truy tố, ông không nhận diện hắn ngay lập tức. Grant thú nhận ông có một chút ý niệm về tay súng nhưng không chắc chắn cho đến khi nghe người khác nói tên của hắn. Jane Grant, vợ cũ của Grant, khai rằng vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2006, ông nói với bà về việc ông biết Michael Rowe là tay súng, nhưng ông chưa bao giờ báo cảnh sát hoặc nói với bất kỳ ai khác. Khi bà hỏi ông lý do, ông không thể trả lời. Thiếu tá Graham Chuck, một chuyên gia về đạn dược đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Anh 35 năm, đưa ra bằng chứng liên quan đến viên đạn trong vụ giết người. Ông xác nhận đây là một trong số 54 triệu viên được sản xuất, Ấn Độ, và phục vụ cho quá trình huấn luyện sử dụng súng tiểu liên. Ông tuyên bố loại đạn này không phải là loại tiêu chuẩn dùng cho mục đích dân dụng, mặc dù ông thừa nhận về mặt pháp lý, chuyện này có thể xảy ra sau khi ông nhấn mạnh trong phiên tòa rằng có thể mua loại đạn này thông qua hình thức trực tuyến. Norman Marcellot, trưởng cơ quan cấp phép súng cho Sở Cảnh sát miền Bắc, báo cáo trước tòa rằng từ năm 1992 đến 1995, Eddie Rowe đã có chứng chỉ sử dụng một khẩu súng săn, hai khẩu súng ngắn ổ quay, ba khẩu súng trường và năm khẩu súng lục. Sau vụ xả súng ở trường Dunburn tại Scotland vào năm 1996, luật pháp của Vương quốc Anh liên quan đến vũ khí đã có một sự thay đổi lớn. Vì vậy, được phép sử dụng nhiều loại vũ khí như thế có thể gây sốc vào thời điểm xét xử, nhưng nó không có gì lạ trước đó, đặc biệt là ở một cộng đồng nông thôn. Ronan Whiter, một chuyên gia Pháp y chuyên về đạn đạo và có hơn 27 năm đảm nhiệm các vai trò liên quan đến súng, khẳng định rằng trước đây, ông chưa từng thấy loại đạn này trong vụ nổ súng. Ông cho hay, mặc dù viên đạn đó được bắn từ một khẩu súng ngắn, nhưng nó được thiết kế để dùng cho một khẩu tiểu liên. Điều đó càng làm tăng khả năng viên đạn sẽ mạnh hơn và vận tốc nhanh hơn. Khi được hỏi bao nhiêu người trên quần đảo có chứng chỉ đối với loại súng có thể bắn những viên đạn này vào thời điểm vụ nổ súng diễn ra, chuyên gia trả lời, đây sẽ có hàng nghìn người. Vào ngày 29 tháng 5, tòa án được nghe lời khai từ James Spencer. Người này xác nhận đã trộm những viên đạn từ căn cứ thủy quân lục chiến hoàng gia, Arbroath, sau khi chúng bị vứt đi. Spencer cũng thừa nhận lúc trước đã nói dối cảnh sát, cử xử gian dối và tư lợi. Đồng thời, ông đã vi phạm đạo luật về súng mà trước đây ông chưa bao giờ bị truy tố về bất kỳ tội nào có liên quan. Lynn Marinay, bạn gái cũ của Michael Rowe, ra làm chứng vào đầu tháng 6. Cô nói với tòa rằng cô không thể nhớ từng nhìn thấy thứ vũ khí mà cô đã đề cập với cảnh sát. Khi được hỏi về lời khai gần đây do cô ký xác nhận vào năm 2007, trong đó, cô mô tả nó lại một khẩu súng lục ổ quay kiểu cũ. Cô cho biết mình đã không đọc hết bản lời khai trước khi ký tên, bởi cô phải về nhà với con. Khi được hỏi tại sao Michael lại làm chuyện ngu ngốc như đem súng đi loanh quanh ngay sau vụ án mạng, cô nói chuyện đó thật ngu ngốc, nhưng cô cũng xác nhận Michael chưa bao giờ yêu cầu cô nói dối chuyện đó. Phó phòng điều tra Chi Sông, hiện tại đã nghỉ hưu, được gọi đến để làm chứng. Những phần ghi âm của các buổi thẩm tra giữa ông và Michael Rowe được mở tại tòa. Ông xác nhận mặc dù đã thẩm vấn ba lần, nhưng những người bạn học mà Michael cho là đã gặp vào buổi chiều tối hôm xảy ra vụ nổ súng đều xác minh là họ không gặp Michael. Ông đã thảo luận về một cuộc điều tra lớn hơn và việc khám xét nhà của gia đình Rowe. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2008, Colin Rhodes, anh trai của Michael, là một trong những nhân chứng được gọi đến tòa để làm chứng cho nhân cách của em trai mình. Moira Rhodes, mẹ của Michael, thảo luận gay gắt với công tố viên. Họ thách thức bà khẳng định Michael không giết ai. Có ý kiến cho rằng chuyện giết người đối với sự nghiệp quân ngũ của Michael dường như là điều cấm kỵ và bà trả lời, để thằng bé lúc đó 15 tuổi và không hề giết người. Công tố viên đáp lại, đi về khía cạnh đó, những quý ông và quý bà trong bồi thẩm đoàn sẽ quyết định. Đại úy Alexander Ramsey, một nhân chứng khác, mô tả Rốt là một người đàn ông lịch thiệp và là một trong những lính giỏi nhất, nếu không phải thì tôi cũng mới nói rồi đấy. Những người lính khác, trong đó có một chuẩn hạ sĩ không phải là người da trắng, anh đã mất một người nhà trong cùng một cuộc tấn công mà Michael được tuyên dương vì lòng dũng cảm, xác nhận anh chưa bao giờ thấy Michael Rốt phân biệt chủng tộc, và trong quân đội thì họ là anh em. Cather Moyes là một trong những nhân chứng mâu thuẫn nhất tại phiên tòa. Mặc dù trước đây anh từng ký vào hai tờ khai xác nhận Michael Rhodes có quan điểm phân biệt chủng tộc, nhưng khi được hỏi về chuyện này trên tòa, anh trả lời, "Đây chuyện này xảy ra lâu rồi, tôi thực sự không nhớ." Suốt buổi thẩm vấn, anh có vẻ run rẩy và gần như sắp khóc. Sau đó, chuyện này đã dẫn đến một phiên tòa gây tranh cãi vào năm 2009 vì Moyes đã coi thường tòa án. Thẩm phán phát hiện Moyes né tránh và mô tả anh rất y thông minh và biết cách chuyển hướng câu hỏi. Moyes khẳng định bản thân đã cố gắng hết sức để nói ra sự thực và thành thật mà nói thì anh không thể nhớ được. Mặc dù suýt chút nữa anh đã tránh được án tù đây là lần phạm tội đầu tiên, nhưng sau đó anh bị kết tội. Khi phiên xét xử gần kết thúc, bồi thẩm đoàn được nhắc nhở về việc Eddie Rhodes bị đình chỉ công tác và kết án sau đó. Trong quá trình thẩm vấn, Eddie được hỏi rằng cậu con trai 15 tuổi của ông có thể tìm thấy một khẩu súng tiểu liên đã ngừng hoạt động ở đâu. Eddie xác nhận ông đã mua nó làm quà cho Michael, vì nó khá rẻ và an toàn. Ông cũng cho biết vào ngày 2 tháng 6 năm 1994, ông đã nhận ra hộp đạn trong khi đang làm nhiệm vụ nhưng lại nói dối về việc sở hữu loại đạn tương tự. Ông nghĩ rằng việc mình bị kết tội vào năm 1997 là một sự sai lầm của công lý và ông chỉ có một hộp đạn đã được niêm phong. Khi được hỏi tại sao ông thừa nhận quyền sở hữu những thứ này, ông nói ông yên nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích cho cuộc điều tra. Eddie Rhodes đã kể về những viên đạn với phó phòng điều tra John Smith. Người này thừa nhận rằng Michael thậm chí không phải là nghi phạm, cho đến khi người ta biết đến những viên đạn này. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2008, phần kết thúc tranh luận diễn ra. Bên công tố nhận định vụ giết người này là một vụ mưu sát máu lạnh. Họ sử dụng bằng chứng gián tiếp để thể hiện một bức tranh về vụ giết người tàn bạo và phân biệt chủng tộc do một kẻ phân biệt chủng tộc và tàn bạo mới 15 tuổi thực hiện. Một kẻ đã bắn người mà hắn không thích chỉ vì màu da của người đó. Họ cũng không ngần ngại ca ngợi chiến công của Michael Rhodes và thừa nhận hắn đối xử công bằng với những người lính dưới quyền bất kể màu da của họ, nhưng điều đó không quan trọng. Phiên tòa không xem xét đến cuộc đời binh nghiệp hay tương lai tươi sáng tiềm năng của hắn, mà họ đang xem xét những hành vi của hắn vào tối ngày 2 tháng 6 năm 1994. Bên bào chữa đồng tình rằng vụ án này thực sự là một vụ giết người dã man và có tính toán do một kẻ rõ ràng có ý định giết anh Mamo chỉ bằng một phát bắn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, sự khác biệt là vụ án có thể là do một cậu bé 15 tuổi thực hiện. Họ mô tả bên công tố là việc cùng đường bí lối, sử dụng nhân chứng quan trọng nhưng người này lại tư lợi, để biết nói dối và đưa ra bằng chứng gián tiếp mà không có mối liên hệ pháp lý nào giữa bị cáo và tội ác. Donald Finley nhắc nhở bồi thẩm đoàn trong phần kết thúc tranh luận thế này, đời không một nhân chứng nào có mặt tại hiện trường vụ nổ súng đưa ra bằng chứng là họ cảm thấy tay súng mới 15 tuổi. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2008, sau 4 tiếng cân nhắc, theo phán quyết đa số, bồi thẩm đoàn đã kết luận Michael Rhodes phạm tội giết người và cố gắng gây cản trở công lý. Michael tỏ ra thờ ơ khi thẩm phán nói với hắn rằng bản án sẽ bị hoãn trong lúc ông chờ một báo cáo điều tra những vấn đề xã hội xung quanh hoàn cảnh của hắn, từ đó, thẩm phán sẽ có kết luận về hình phạt dành cho bản án. Trong khi sắp được đưa ra khỏi tòa, Michael Rhodes đã thực hiện một hành động bất ngờ nhưng vô nghĩa khi nhảy qua ghế ngồi của bị cáo. Luật sư bào chữa của hắn thấy thế liền hét lên, "Đề không, Michael, không," ghi và những viên chức tòa án đuổi theo hắn khắp tòa nhà. Gordon Morrison, 61 tuổi, một thương buôn tơ lụa vải vóc, kia một nhân viên dân sự phụ trách giữ trật tự trong tòa án, đã y chụp dò về hắn. Ông Morrison bị xây xác nhưng thành công ngăn Michael bỏ trốn, chỉ cách cửa thoát hiểm chưa đầy 10 m. Tòa án số 3, nơi diễn ra phiên xét xử, được xem là một trong những phòng xử án có an ninh tốt nhất ở Scotland và được sử dụng cho những vụ án khủng bố. Vì vậy, chuyện xảy ra tại nơi này còn gây sốc hơn hành động cố gắng bỏ trốn bình thường. Người ta phát hiện ra Michael đã chuẩn bị một chiếc X-Eco thuê để trữ vũ khí, đậu cách tòa án chưa đầy 2 km. Hắn đã chất đầy thùng xe với 542 viên đạn, một khẩu súng máy đã được nạp đạn đầy đủ, một quả lựu đạn, một khẩu súng lục, đồ dùng cắm trại và săn bắn, tiền bạc và quần áo. Nếu tẩu thoát thành công, hắn có ý định chuyển đến vùng cao nguyên xa xôi và sử dụng vũ khí để đi săn. Michael Rose sau đó thừa nhận hành vi cố gắng gây cản trở công lý và sở hữu súng ống, đạn dược. Sau khi tuyên bố bản án chính, hắn sẽ bị bỏ tù thêm 5 năm. Sau một vài cản trở vặt vãnh, Michael Rose bị kết án vào ngày 17 tháng 10 năm 2008. Hắn bị kết án tù chung thân tối thiểu là 25 năm. Ngài Hardy mô tả vụ giết người này là một hành động hèn nhát y và nói với Rose rằng, để bất chấp những lời tung hô trong cuộc đời binh nghiệp của bị cáo sau khi bị kết tội cho thấy bị cáo vẫn là một kẻ hèn nhát. Đơn kháng cáo được đệ trình nhưng không được thông qua. Những nỗ lực pháp lý nhằm lật ngược phán quyết kết tội vẫn tiếp tục diễn ra. Vào đầu tháng 10 tháng 1 năm 2008, một người ẩn danh treo thưởng số tiền trị giá 100.000 bảng Anh trên tờ The Orcadian để đổi lấy thông tin liên quan đến vụ giết người. Bài quảng cáo tiếp tục cho biết người treo thưởng y cảm thấy tòa án đã phán quyết sai khi kết tội Michael Rose, y và liệt kê một hộp thư bưu điện để gửi thông tin bí mật. Sự kiện này lan truyền khắp đất nước. Amelia Swaney, 12 tuổi vào năm 1994, một cư dân của Aberdeen nhưng xuất thân từ Orkney, đến nói rằng cô đã ở cùng Rose vào đêm xảy ra vụ giết người, ngoài ra, cô còn ở cùng những người bạn khác vào đêm hôm đó. Cô xác nhận mình làm vậy không vì phần thưởng, mà vì cô biết gia đình nhà Rose và chỉ muốn làm những điều đúng đắn. Kể từ đó, Michael Rose đã bỏ trốn thêm 3 lần. Lần thứ nhất, hắn cố gắng bỏ trốn khi đang ở trong xe chuyển đến nhà tù khác. Lần thứ hai, hắn cố gắng ăn cắp một máy mài góc để trốn khỏi phòng giam. Và lần thứ ba, hắn cố gắng leo hàng rào trong khi đang tập thể dục. Hắn tiếp tục xác nhận mình vô tội và chiến dịch để công lý cho Michael Rose để đã được tiến hành kể từ khi hắn bị kết án. Chiến dịch quyên góp được hơn 33.000 bảng Anh để tìm kiếm lời khuyên pháp lý cho những nỗ lực lật ngược phán quyết kết tội. Trên quần đảo, vụ án vẫn đặc biệt gây xôn xao dư luận. Vào năm 2018, Amer Anwar, một luật sư nhân quyền hàng đầu ở Scotland và nổi tiếng với việc thực hiện những chiến dịch quan trọng cho khách hàng của mình, đã tiếp nhận vụ án của Michael Rose. Ông đã ở Orkney trong 3 ngày để tìm kiếm bằng chứng mới và nói chuyện với BBC Radio Orkney, một đài phát thanh địa phương. Hề tôi đã tiếp nhận vụ này vì sau khi gặp Michael và kiểm tra các giấy tờ, tôi thấy rõ những mối bận tâm đáng kể liên quan đến cuộc điều tra giết người cũng như về bản án của anh ta. Tôi sẽ thuyết phục bất kỳ thành viên nào của công chúng có thông tin hỗ trợ chiến dịch công lý liên hệ với văn phòng của tôi. Vẫn còn rất nhiều người trong cộng đồng ủng hộ Michael Rose và cho đến năm 2020, chiến dịch ủng hộ đó vẫn tiếp diễn. Hắc thủ và con mắt thủy tinh ở Erlemaire. Góc nhìn của kẻ sát nhân. Christian Cipollin. Ngày 30 tháng 9 năm 2009 khởi động giống như bao ngày khác, thời tiết ôn hòa và vùng ngoại ô của thị trấn Illimac, bang California khá yên ổn, cho đến khi hai chủ trại gia súc đang ngồi trên lưng ngựa phát hiện ra thứ gì đó hơi kỳ lạ trong bàn chải. Mặc dù không lạ khi trông thấy những món đồ linh tinh bị vứt dọc theo rìa những cánh đồng cỏ linh lăng và những con đường mòn bằng đất gần giao lộ của đại lộ 72 và đường 144, người qua đường thường sử dụng khu vực chung này làm bãi rác. Nhưng có gì đó ở vật thể lạ này khiến hai người cưỡi ngựa phải ngạc nhiên. Vào cuối ngày, một con đường đất chẳng mấy ai biết gần ngoại ô thị trấn Illimac đột ngột ở nhuốm y bầu không khí tà ác. Băng rào chắn rực sáng hoàn toàn đối lập với những bụi cây xanh lá pha nâu, ngăn cách con đường mòn đầy bụi khỏi lòng sông cạn và khiến nó lộ ra, thứ gì đó xấu xa đã xảy ra ở đây. Cảnh tượng diễn ra vào lúc 7 giờ tối, khi đó, hai người chủ trại gia súc tò mò quay trở lại lòng sông cạn để nhìn kỹ hơn vật dị thường. Phía dưới bờ kè cách rìa con đường đất không quá 5 mét, hai người họ trông thấy thứ gì đó giống với đôi ủng lao động thò ra từ bên dưới một tấm chăn. Một trong hai người gọi to vì họ đoán thấy thứ ấy là từ một con người. Không ai trả lời. Cả hai thận trọng và đánh bạo tiến lại gần tấm chăn hơn một chút, mặc dù họ không kéo tấm chăn xuống hoặc làm xáo trộn khu vực gần đó. Họ không cần làm vậy. Chỉ riêng mùi hôi thối đã nói lên tất cả. Và thế là hai người nhanh chóng đến nhà của một người bạn khác để báo cảnh sát. Sĩ quan cảnh sát được điều đến và bố trí phong tỏa hiện trường ở bờ phía nam của sông Deer Creek, khoảng 1,5 mét dưới con đường dẫn lối đầy bụi. Báo cáo giám sát bổ sung của sở cảnh sát trưởng Hạt Thu La cho biết. Điều tra viên Hát, điều tra viên Soan Sân, trung sĩ Parker và tôi tới hiện trường vụ án. Tại đây, tôi thấy đầu của thi thể hướng về phía tây bắc và chân hướng về phía đông nam. Tôi quan sát thi thể được phủ, không phải được quấn, trong một tấm chăn màu nâu vàng nhạt pha đỏ với một số loại hoa văn, có thể là một con công. Khi vén tấm chăn lên, thi thể hiện ra. Theo tôi quan sát, nạn nhân là nam giới, người gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, khoảng 40-50 tuổi. Nạn nhân mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng và xanh, đen, quần jean xanh dương, đi ủng màu nâu. Tôi đã thấy dấu giày và vết lốp xe trong khu vực hiện trường. Điều tra viên Frederick, văn phòng điều tra viên, đến. Kiểm tra thi thể thì không có ví hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Tu quần bên phải của nạn nhân có một chiếc đèn pin nhỏ màu bạc. Tôi còn thấy nạn nhân đeo một chiếc vòng cổ, với mặt dây chuyền là một cây thánh giá màu vàng. Cổ tay của nạn nhân được buộc bằng dây buộc kiểu khóa kéo y màu trắng. Illimat là một thị trấn nhỏ, náu mình trong hạt Tula và bị tuyến đường 99 chia cắt. Người dân chủ yếu làm nông. Nơi này được những cánh đồng bao phủ và vào lúc đó, dân số có khoảng 8.500 người, 91% là người Latin, gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Để đến thị trấn Delano, anh bạn hàng xóm to bự gần thị trấn Illimat nhất, phải mất 10 phút lái xe về phía nam. Việc phát hiện một thi thể trong khu vực rìa của một thị trấn xa xôi và có dân cư thưa thớt chắc chắn không bình thường. Vào lúc đó, ở nơi này, tội phạm bạo lực cũng không phải là chuyện thường ngày. Tỷ lệ giết người tồn tại ở toàn bộ hạt Tula cao hơn tỷ lệ của tiểu bang từ năm 2005 đến năm 2017. Tuy nhiên, trong vài năm, những nơi bên ngoài thị trấn nhỏ Illimat không biết gì về toàn bộ phạm vi và động cơ của vụ án này. Chuyện xảy ra trong buổi chiều muộn của một ngày cuối tháng 9 năm 2009 sau này hóa ra chỉ là muối bỏ biển. Một tội ác bi thảm và hung tàn trong hàng hà sa số những tội ác tàn bạo, dai dẳng và khiến người ta kinh hồn bạc vía. Vào ngày mùng 2 tháng 10, những bức ảnh của nạn nhân đã được đưa vào hệ thống in ấn tự động và nhân viên điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Thi thể NN1 nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy. Những bộ phận cơ thể của NN1 xuất hiện màu xanh lá và những phần da đang bong tróc. NN1 đeo một chiếc vòng cổ nhiều màu. Khuôn mặt của NN1 xuất hiện vết thâm. Mũi của NN1 hơi cong vẹo. Sa Cúc khi kiểm tra kỹ, khuôn mặt anh ta không có mắt phải. Lưỡi của NN1 thè ra ngoài miệng và xung quanh đầu và cơ thể anh ta có rất nhiều dòi bọ. NN1 chỉ có một ít tóc trên đầu và có vẻ không có lông mặt. NN1 có vẻ có một cái lỗ nhỏ ở quai hàm bên trái và phải, gần dái tai. NN1 cũng có vẻ có một cái lỗ phía sau tai phải. Kết quả dấu vân tay xác định ở John Due 17 y là Joaquín López Barragán, 45 tuổi, người của thị trấn Illimat. Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy Barragán bị bắn hai phát chí mạng. Một viên đạn bắn vào cổ xuyên qua cả hai động mạch cảnh. Viên còn lại bắn vào sau tai phải và vẫn nằm trong hộp sọ. Kích cỡ nòng súng sau đó được xác định là 0,38 inch. Sau khi xác thực được danh tính và những dấu hiệu cho thấy đây là một vụ giết người theo kiểu hành quyết, các điều tra viên bắt đầu thẩm tra bạn bè, gia đình và những người quen biết của nạn nhân. Tin đồn đã lan truyền khắp thị trấn rằng ai đó muốn giết Joaquín Barragán. Chuyện này có liên quan đến việc người đã mất từng là một tay buôn ma túy trong một khoảng thời gian ngắn và cũng có thể là một tên nghiện ma túy. Một vài người đủ can đảm đề cập đến những cá nhân có hiềm khích với Barragán. Không phải ai cũng thoải mái khi kể một cách chi tiết. Vài người sợ ảnh hưởng đến an nguy của bản thân và giữ im lặng, trong khi những người khác chỉ nói những thông tin thực chất tương đương với tin đồn. Cuối cùng, nỗ lực của các điều tra viên đã có kết quả, bởi thông tin lượm lặt được quy về một mối, đó là cái tên Emano Negra. 17. Theo từ điển Oxford, John Due là tên dùng để đặt cho một người cần được giữ bí mật về danh tính hoặc một nam giới chưa biết danh tính, đặc biệt được dùng trong tòa án. Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi nên cung cấp một chút thông tin giới thiệu cơ bản về nhân vật mà bạn sẽ biết sau đây. Đầu năm 2018, một người đồng nghiệp thay mặt cho Jose Manuel Martinez, người đàn ông đang bị giam giữ, liên lạc với tôi. Người đồng nghiệp giải thích rằng Martinez, một kẻ bị buộc tội giết người, có hứng thú kể câu chuyện của anh ta và muốn hỏi tôi liệu việc này có thể hay không. Trong vài tháng, chúng tôi trao đổi thư từ, gọi điện thoại và gọi video hỏi thăm. Tôi ngày càng hứng thú hơn với chuyện này và thành thật mà nói, tôi thấy anh ta cuốn hút. Không phải theo kiểu ơn người hâm mộ nam, the fanboy, qua thư tín, mà chúng tôi gọi nhau là the anh bạn, the amigo. Martinez không cố gắng thuyết phục tôi rằng anh ta sống cuộc đời của một nạn nhân và chưa một lần anh ta yêu cầu tôi đồng tình với quá khứ phạm tội của mình. Mặc dù anh ta hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng anh ta phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng anh ta tự nhận thức rất rõ một điều, nếu có thể quay lại quá khứ, anh ta vẫn sẽ làm như vậy. Có lần, Martine nói với tôi rằng anh ta thật sự là một y con quái vật y và chắc chắn y sẽ phải xuống địa ngục. Mặt khác, anh ta là một người đàn ông tận tâm với gia đình. Trong hai năm qua, Martine đã cung cấp cho tôi hàng trăm trang hồi ký viết tay gồm những chi tiết tỉ mỉ và chú thích, cùng với ảnh hiện trường vụ án và ảnh cá nhân, thêm vào những bản sao báo cáo của cảnh sát và điều tra viên. Cả những lúc rõ ràng và những lúc mập mờ, tôi đã quan sát thấy mặt tốt song song với mặt xấu của anh ta. Anh ta có thể là một kẻ khoác lác và cũng có thể là một kẻ không biết ăn năn, nếu có. Nhưng anh ta có hai mặt khác biệt rõ rệt, một người đàn ông không biết hối lỗi và một người đàn ông, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bày tỏ sự đồng cảm với gia đình của các nạn nhân. Nhưng không có nghĩa là điều này sẽ an ủi được những mất mát của họ. Vào năm 2013, Jose Martine là cái tên gây được sự chú ý sau khi anh ta khiến nhà chức trách Alabama sốc nặng vì lời thú nhận không chỉ thực hiện vụ giết người đang được điều tra, mà còn thực hiện hơn 30 vụ giết người trong nhiều thập kỷ và khắp các bang, thậm chí còn có một số ít bang ở Mexico. Cơ quan thực thi pháp luật quốc gia không mất nhiều thời gian để xác nhận những tuyên bố của Martine liên quan đến nhiều nạn nhân bị sát hại từ năm 1980. Những vụ án vẫn chưa có lời giải từ bang California cho đến bang Florida được mở lại và xác thực dựa trên những chi tiết tỉ mỉ do người đàn ông được mệnh danh là El Mano Negra, hắc thủ cung cấp. Truyền thông ngay lập tức phong cho Martine những biệt danh giật gân, chưa bao giờ có với kẻ sát nhân hàng loạt gây tàn ác nhất thế giới. Ngược lại, các điều tra viên chuyển sự chú ý của họ sang một giả thuyết khác. Đôi khi, những mẫu tin nhỏ tiết lộ những chuyện khó hiểu, mơ hồ và ít hướng đến kẻ sát nhân hàng loạt, thay vào đó là mối quan hệ giữa thế giới ngầm tội phạm. Chúng nhấn mạnh lời tường thuật của kẻ thú nhận giết người. Mặc dù Martine sẵn sàng và có vẻ háo hức muốn tiết lộ từng chi tiết nhỏ nhất về tội ác của mình, nhưng anh ta vẫn cung cấp quá nhiều thông tin, nếu có khả năng gây tổn hại cho một số người và tổ chức mà anh ta làm việc. Anh ta nói với nhà chức trách về chủ đề đó nhiều nhất, rằng gần như công việc của anh ta phải phối hợp với những người khác. Một lưu ý phụ liên quan đến vụ sát hại Joaquin Barragan và những người khác mà Martine thú nhận đã sát hại ở bang California là hạt Tula đã ghi nhận sự hiện diện của băng đảng và hoạt động thỏa thuận. Bây giờ, hãy cùng tôi bước vào dòng hồi ức của gã sát nhân tự thú này để xem câu chuyện tàn bạo xảy ra như thế nào từ góc nhìn của kẻ thù ác. Những đoạn văn sau đây gần như không bẻ cong ý tứ của những lời mà El Mano Negra đã nói. Tôi dùng từ gần như gì là bởi có chỉnh sửa một số lỗi ngữ pháp, chính tả, một số câu nói lặp lại, nhưng tóm lại lời tường thuật này vẫn còn vì thô, nguyên vẹn và người nói không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi, cũng không trích từ cuộc thẩm vấn hoặc lời thú tội với cảnh sát. Sau đây là một đoạn, cũng có thể gọi là một chương, trích từ lời tường thuật dài dòng mà anh ta viết trong khoảng thời gian chấp hành những bản án và anh ta vẫn tiếp tục dính tới pháp luật, với những chú thích nguệch ngoạc trên bản sao báo cáo của cảnh sát và hoặc một vài nhận thức sâu sắc mà anh ta chia sẻ trong suốt những cuộc nói chuyện qua điện thoại. Góc nhìn của kẻ sát nhân. Vào tháng 9 năm 2009, một người bạn tốt của tôi từ thành phố Delano gọi điện nói rằng anh ta muốn tôi thực hiện một nhiệm vụ. Thế nên, tôi đến nhà anh ta để nói chuyện. Anh ta nói, "Ê Mano Negra, chúng ta có một rắc rối nho nhỏ ở thị trấn Ilimac, là một thằng chỉ điểm. Tụi tao muốn nó chết. Bởi vì gã đó là người địa phương, tôi yêu cầu mức giá 8.000 đô la Mỹ khi mọi chuyện xong xuôi." Tôi hỏi người đó là ai và bạn tôi trả lời, "Ê Joaquin Barragan." Tôi biết hắn, nên tôi nói với bạn mình rằng tôi sẽ làm, nhưng vì nơi đó là vùng địa phương nên tôi cần thời gian. Tôi không thể đi vào thị trấn và ẩu phá cửa nhà hắn được. Mọi người ở thị trấn Ilimac biết tôi. Tôi nói, "Ờ nhưng đừng lo, anh bạn, tôi làm được." Sau đó, tôi hỏi bạn mình, "Lê tôi làm việc đó được chứ?" Anh ta đáp, "Được chứ, Mano Negra." Ngày nọ, tôi thấy một cô gái đến từ thị trấn Ilimac. Tôi từng ủy ăn nằm ủy với ả đó một lần. Ả tên Martina, còn được gọi là Martha. Ả là gái ủy ăn sương đẹp tệ nhất thị trấn. Martha có rất nhiều cái tên xấu tệ, và người gọi ả là gái ủy ăn sương ủy Martha trên xa lộ, bởi ả đứng ở trạm dừng xe tải và chào hàng vì kiếm chác ít tiền. Tôi từng trả 100 đô la Mỹ để ủy ăn nằm ủy với ả. Bây giờ, ả ta là một con nghiện ma túy đá và thuốc phiện, thỉnh thoảng ả đi chơi bời với Joaquin. Một hôm, tôi thấy Mark đi bộ dọc vỉa hè, ả mặc một chiếc quần jean mới tinh và chiếc áo thun màu đen với logo "Ê tôi vẫn ổn". À ta trông khác ê bén, nên tôi chạy xe đến kế bên và nói, ê mát tha, lên xe đi. Tao muốn nói chuyện với mày. À lên xe và tôi hỏi à ta muốn đi đâu. Mát tha nói, để tôi muốn đến nhà Iron hít tí thuốc. Tôi nói với à ta rằng thuốc phiện không tốt với một người phụ nữ xinh đẹp như ả, và nói với Joaquin, vì nếu mày kêu Joaquin tới chỗ của tao, tao sẽ cho mày 500 đô la Mỹ Mỹ. Tụi tao có chuyện cần nói với hắn. Con khốn đó nói sẽ không làm vậy vì Joaquin là bạn ả. Tôi giải thích với ả rằng Joaquin đã làm chuyện xấu xa với phụ nữ ở Mexico, nhưng ả vẫn khăng khăng không chịu làm. Tôi đuổi ả xuống xe và dọa nếu nói cho bất kỳ ai về chuyện này thì hãy coi chừng cái mạng của mình. Tôi nói, lê con khốn, biến khỏi xe của tao ngay. Tiếp theo, tôi phải lên kế hoạch bắt thằng đó. Vì vậy, vào một buổi sáng thứ sáu, tôi đến Porterville và đón một cô gái khác, Erica. Tôi dẫn cô ta đến một khu chợ trời ở thị trấn Illimat, bởi vì Joaquin thích tới chợ trời vào mỗi tối thứ sáu. Hôm đó, tôi vẫn chưa sẵn sàng phạm tội, nhưng khi chúng tôi đang đi loanh quanh khu chợ trời thì tôi phát hiện Joaquin từ đằng xa. Tôi nói với Erica, vậy thằng đeo kính râm màu đen đó là Joaquin. Đi theo hắn thêm chút nữa thì em mới nhìn rõ hắn. Chúng tôi theo Joaquin khoảng 10 phút và tôi nhắc Erica không được quên mặt hắn. Cô ta nói nếu gặp một tên đàn ông xấu xí, cô ta sẽ không bao giờ quên mặt gã. Tôi bảo, đi Erica, nghe cho thật kỹ lời anh sắp nói đây. Thằng đàn ông thô lỗ mà chúng ta đi theo vào khu chợ trời tên là Joaquin và hắn làm rất nhiều chuyện xấu ở Mexico. Joaquin là một con nghiện ma túy đá và thuốc phiện, hắn rất thích mấy thứ đó. Nếu em giúp anh bắt hắn, anh sẽ trả em 1.000 đô la Mỹ Mỹ. Anh sẽ cho em biết địa điểm mà em dẫn hắn tới khi em gặp hắn. Đến sông Đơ Quyết rồi anh chị em. Tôi chỉ cho Erica địa điểm mà tôi muốn thấy Joaquin, hướng dẫn cô ta cách nói chuyện để mua thuốc phiện với giá 20 đô la Mỹ Mỹ và mời hắn hút chung. Tôi trấn an cô ta, đi Erica, chỉ có thằng nào mù mới không chịu lên xe với em. Khi Joaquin lên xe, hãy gọi cho anh và nói nhầm số rồi. Khi đó, anh biết là em đã bắt được hắn. Tôi gạ cô ta đưa hắn tới sông Đơ Quyết, nhưng tôi vẫn không muốn làm theo kế hoạch vào hôm đó. Tôi hỏi Erica có thích kế hoạch này không, cô ta trả lời là rất thích và nếu tôi cần một chiếc xe hoặc cái gì thì cứ nói cho cô ta biết. Chúng tôi giờ đã hiểu nhau và tôi hỏi cô ta, đi Erica, đêm nay chỉ là của chúng ta thôi. Sau khi ăn tối, anh sẽ đưa em đến nơi ẩn náu của anh và chúng ta có thể trần như nhộng bơi lội trong dòng sông y như những đứa bé mới sinh. Sau đó, chúng tôi đến La Baca, một nhà hàng có món tacos 18, can asada 19 với guacamole 20, khoai tây chiên và uống một lon Pepsi. Về đến nơi, chúng tôi khui uống 6 chai Pacifico và hút một điếu cần sa to tướng để thư giãn cơ thể. Mỗi lần hút thuốc, tôi nghĩ đến Barbara, con nhỏ quản chế tù nhân khốn kiếp. 18. Theo hướng nghiệp ao, taco là một loại bánh truyền thống của người Mexico. Phần vỏ bên ngoài được chế biến từ bột ngô hoặc bột mì rán qua để mềm và gấp cùng với nhân. Phần nhân bánh được biến tấu từ thịt bò, thịt heo, cá, thịt gà, nước sốt cà chua, nấm, ớt. 19. Theo Wikipedia, can asada là một món thịt bò nướng và thái mỏng, thường là bistec nhỏ, thăn ngoài bò, thăn phi lê hoặc bistec sườn. 20. Theo hướng nghiệp ao, guacamole là một loại sốt kem, có nguồn gốc từ Mexico và dùng để chấm thực phẩm. Thành phần chính của guacamole là bơ dầm nhuyễn trộn với một số loại gia vị như tỏi, hành, rau mùi, chanh, muối, cà chua với ớt jalapen. Erica và tôi có một đêm mặn nồng kế bên sông Đơ Quyết. Bộ dạng lúc cô ta không mặc áo tắm hai mảnh thật xinh đẹp. Thời tiết hoàn hảo và bầu trời đầy sao vào đêm tháng 9 đó. Tôi ân ái với cô ta 4 lần, đúng là càng già càng hăng. Chúng tôi nói nhiều về Joaquin trước khi đến nhà mẹ tôi. Đến nơi, tôi lái chiếc xe mà trước giờ chẳng ai ở thị trấn Illimat thấy tôi lái nó cả. Vào sáng sớm ngày 27 tháng 9 năm 2009, Erica gọi điện cho tôi từ Porterville. Cô ta nói lát nữa sẽ đến thị trấn Illimat để xem liệu có thể đón Joaquin hay không. Hôm nay là ngày ê định mệnh, thế nên tôi bảo cô ta hãy sẵn sàng và tôi sẽ ở gần đó. Chiều hôm ấy, tôi đến Delano đón Delia, một cô em nóng bỏng đến từ Pha Len. Tôi thuê một phòng và nhanh chóng đi tắm cùng với Delia. Cô ấy 29 tuổi, cao khoảng 1m7 và nặng chưa đến 60kg, mắt nâu, tóc sáng màu, không có hình xăm nào cả. Chúng tôi bên nhau hăng đến nỗi một trong hai phải thốt lên tiếng, để bỏ cuộc. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều, vừa mới kết thúc ở trận chiến y với Delia thì điện thoại của tôi reo lên. Là Erika, cô ta nói, gây lộn số rồi. Tôi chửi thầm, để chết tiệt, rồi mặc quần áo nhanh nhất có thể, đưa Delia 50 đô la Mỹ Mỹ và bảo cô tự bắt xe về McFarland. Tôi phóng xe từ Delano đến Der Creek và tìm chỗ đậu trên một cánh đồng. Tôi cầm súng và đi đến chiếc xe mà Erika đang chờ cùng Joaquin trong đó. Tôi mở cửa cạnh ghế ngồi cho khách và nhìn thấy Joaquin đang đặt tay lên ngực Erika. Tôi chỉa khẩu súng vào đầu Joaquin và bảo hắn đặt hai tay sát vào nhau. Sau đó, tôi trói cổ tay hắn lại bằng khóa kéo và bảo hắn cút ra khỏi xe. Erika lập tức chạy đến căn nhà lưu động của tôi. Cô ta sẽ đợi tôi ở đó, rồi khoảng 10 phút sau tôi đến. Tôi túng Joaquin trở lại chiếc xe và lái đi khoảng 500 m. Vào lúc đó, tôi thay đổi kế hoạch. Tôi bảo hắn cút xuống xe và hỏi vài câu, tại sao mày lại chỉ điểm người khác? Tao cũng nghe nói mày là một kẻ gạ gẫm trẻ em. Tại sao mày lại để tay lên ngực bồ của tao? Tôi nói với hắn rằng tôi rất tức giận khi ai đó chạm vào mấy con bồ của tôi. Sau đó, tôi xả hai phát súng chết tiệt vào đầu tên khốn kiếp ấy. Tôi nhìn thấy một cái chăn màu đỏ cách nơi tôi giết Joaquin khoảng 3 m. Ngay lập tức, tôi lấy nó phủ lên thi thể để hắn không bị lạnh khi đêm đến và người đi đường sẽ không thấy hắn. Anh thấy tôi có tử tế không? Joaquin trở thành nạn nhân thứ 35 của tôi và lúc đó, tôi mới chỉ 47 tuổi. Tôi quay trở lại căn nhà lưu động, đó Erika và lái xe về Delano để nhận 8.000 đô la Mỹ. Tôi trả công cho Erika và cô ta nói muốn làm những công việc đặc biệt như vậy mỗi ngày. Tôi nói với cô ta rằng có thể. Sau đó, tôi đưa cô ta đi ăn ở El Maralan, một nhà hàng hải sản Mexico xinh đẹp. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi quay về căn nhà lưu động và lại đi lăn lộn ở suốt đêm. Khi gây án xong, tôi không bao giờ bỏ chạy, không bao giờ rời bỏ hạt và cẩn thận không mang theo súng trong trường hợp bị chặn xe. Tôi nghe người ta đồn rằng họ đã phát hiện thi thể Joaquin 3 ngày sau. Vào buổi chiều đó, tôi chủ yếu ở khu vực Delano. Xung quanh thị trấn, trước khi tìm thấy thi thể Joaquin, một số người nói rằng họ nghĩ Joaquin đã ngồi tù. Sau khi phát giác sự việc, chính Martha đã nói với cảnh sát rằng tôi muốn giết Joaquin. Nhưng đám cảnh sát ngu ngốc không bao giờ tin ả và tại sao chúng phải tin ả? Chúng biết Martha là một con khốn làm nghề để ăn sương y và rất ti tiện. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2009, 10 ngày sau khi giết Joaquin, tôi nhớ mọi thứ cứ như mới hôm qua. Tôi ở nhà của mẹ, thức dậy lúc 7 giờ, ăn sáng và đến nha lộ vận 21 ở Delano để mua nhãn đăng ký hàng năm, dán trên biển số xe mỗi khi gia hạn đăng ký xe, cho chiếc xe tải. Tôi mua thẻ xe, nhưng con khốn nhân viên ở đó kêu tôi phải có giấy chứng nhận kiểm tra khí thải của xe. Thế nên, tôi đưa xe đi kiểm tra khí thải nhưng không đạt, đành phải mua một bộ chuyển đổi xúc tác. Sau đó bảo dưỡng xe xong xuôi, khoảng 2 giờ chiều, tôi tới thị trấn Illimac để gặp các con. Sau khi ăn trưa ở một nhà hàng xinh đẹp, tôi lái xe về nhà. Nhưng khi đang lái xe, tôi thấy hai chiếc xe cảnh sát trưởng ở phía trước. Họ đang đi ngược hướng với tôi và khi nhìn thấy tôi, họ quay đầu xe rồi chặn tôi lại. Các sĩ quan rút súng ra, chĩa vào tôi như thể tôi là một tên tội phạm. Họ yêu cầu tôi không nên ra khỏi khu ngoại ô cho đến khi họ cho phép. Khi mọi chuyện đang diễn ra, tự nhiên tôi lấy thẻ SIM ra khỏi điện thoại của mình và nuốt nó. Cảnh sát chĩa súng và yêu cầu tôi đưa cả hai tay ra khỏi cửa sổ. Trong vòng 10 phút, thêm 15 chiếc xe cảnh sát ập đến. Họ bắt tôi vì vi phạm lệnh tạm tha và tôi sẽ không thể tại ngoại. Kết quả là, họ đưa tôi vào tù. 21, theo Wikipedia, nha lộ vận, Department of Motor Vehicle, viết tắt là DMV, là một cơ quan cấp tiểu bang với hai chức năng chính là thu thuế lưu thông và cấp bằng lái xe. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2009, khoảng 1 giờ, điều tra viên King và điều tra viên Fernandez đến thẩm vấn tôi tại văn phòng tội phạm bạo lực nằm cách Visalia hơn 6 km về phía bắc. Tôi đã từng ở đó rất lâu, vào năm 2000. Điều tra viên cho biết tôi là nghi phạm chính trong vụ sát hại Joaquin Barragan, bởi tôi từng ra giá 500 đô la Mỹ Mỹ để thuê Martha thuyết phục Joaquin ra gặp tôi. Tôi nói với điều tra viên rằng tôi không phủ nhận việc từng nói chuyện với Martha, nhưng đó chỉ là một hiểu lầm tai hại. Tôi nói chuyện với Martha và bảo ả rằng hai người đàn ông ở Delano muốn nói chuyện với Joaquin. Điều tra viên muốn biết tên của hai người đàn ông đó. Tôi đáp, để tôi không làm kẻ chỉ điểm đâu, tôi sẽ không nói cho hai anh biết họ là ai. Việc của họ là điều tra, họ được trả lương để làm chuyện đó mà. Hai điều tra viên hỏi liệu tôi có sẵn sàng thực hiện một bài kiểm tra phát hiện nói dối không. Tôi đồng ý và giấu nhẹm chuyện từng làm, vượt qua bài kiểm tra đó một lần vào năm 2000. Chao ôi, họ mang cái máy nhỏ ngu ngốc vào và điều tra viên nói với tôi, Ê anh Martinez, đây là mẫu máy mới, máy phân tích giọng nói. Sau hàng giờ thẩm vấn dai dẳng, họ nói họ chắc chắn 100% rằng tôi không giết Joaquin. Ừ thì, họ đưa tôi trở lại nhà tù chính và một tuần sau, tôi đến phiên điều trần tạm tha ở nhà tù tiểu bang Delano. Họ phán tôi 120 ngày giam giữ vì vi phạm lệnh tạm tha. Không quá tệ. Họ đưa tôi đến một trại rất nhỏ của tiểu bang. Không có hàng rào, không có những sĩ quan trại cải huấn, co, luôn theo dõi. Phòng giam tập thể có tivi và tôi mua cho mình một chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng. Thật tuyệt vời. Căng tin ở đây rất tuyệt, một ngày 3 bữa nóng sốt, mỗi chủ nhật đều có kem. Khi chuỗi ngày giam giữ kết thúc, tôi bị cục di trú và nhập tịch Hoa Kỳ ISN giữ lại, vì vậy tôi ở lại cho đến khi nhân viên của ISN điều tra ra tôi là công dân Hoa Kỳ. Họ quay lại đón tôi từ trại và để tôi đi. Trong tất cả các cuộc thẩm vấn và kiểm tra của cảnh sát liên quan tới vụ án của Joaquin Barragan, Jose Manuel Martinez vẫn nói bản thân vô tội, nhưng các giám thị và điều tra viên đánh giá bài kiểm tra đều đưa ra kết luận anh ta nói dối. Người phụ nữ tên Martha đã tự nguyện thực hiện một bài kiểm tra phân tích sự căng thẳng trong giọng nói. Kết quả dường như cho thấy cô ấy không nói dối, nhưng những điều tra viên nhận ra cô ấy chỉ cung cấp thông tin dựa trên tin đồn. Nhân viên lấy mẫu DNA của Martinez, khám xét phương tiện của anh ta và tìm thấy một khẩu súng ngắn 9mm, đây rõ ràng là vi phạm lệnh tạm tha. Tuy nhiên, dù là một nghi phạm, Martinez vẫn không bị buộc tội giết Joaquin Barragan và tiếp tục phạm tội trong 4 năm tiếp theo. Đầu năm 2019, Martinez ra tòa vì tội giết hai người, Javier Huta và Gustavo Oliva Rivas, cùng lúc vào năm 2006 ở Florida. Việc truy tố vụ án đó nhằm xử tử hình Martinez, nhưng bồi thẩm đoàn đã tha cho Martinez trong giai đoạn tuyên án và tuyên cho anh ta một bản án chung thân khác. Anh ta hiện đang trong thời gian thực hiện bản án ở một cơ sở tại bang Alabama. Ồ! Và cuối cùng, có lẽ bạn sẽ tự hỏi, đây chuyện gì đã xảy ra với con mắt bị mất của nạn nhân? Ừ thì, Martinez viết nguệt ngoạc trên những bản sao báo cáo của điều tra viên, giải thích viễn tưởng đáng sợ và rùng rợn. Joaquin Barragan có một con mắt giả bằng thủy tinh. Tôi móc con mắt đó của Joaquin vào một chùm chìa khóa. Như một món quà lưu niệm. Khi tôi bắn vào não của hắn, con mắt đó rơi ra. Trích dẫn từ văn bản gốc. Tội ác đã tràn đến thị trấn PNAL. Eric Leona Marie Crooks. Tội ác ở Trinidad và Tobago. Tôi đã tạm trú ở London, Anh được 10 năm và vào năm 2009, tôi rất sợ phải quay về đất nước sở tại Trinidad và Tobago. Tôi đau khổ tột cùng và có cảm giác bất an khi đọc tin tức trực tuyến địa phương mỗi tuần. Nỗi sợ trong tôi lại chồng chất mỗi khi đọc những bức thư từ bạn bè. Đảo quốc Cộng hòa Trinidad và Tobago từng được xem là thiên đường với nguồn dầu mỏ và khí đốt phong phú, nhưng từ khi tôi không sống ở đây, quốc gia này dường như biến thành nơi tận cùng của những tội ác, một y thiên đường của những tên cướp. Lúc quay về đây, tôi phát hiện ra tình hình tệ hơn tôi tưởng. Vào năm 1998, lúc tôi rời đi để đến London, một nơi có dân số khoảng 1,26 triệu người đã ghi nhận 98 vụ án mạng. Vào năm 2009, lúc tôi quay trở lại, dù cho dân số tăng khá ít, chỉ 1,32 triệu người, nhưng số vụ án mạng tăng vào khác thường, lên tới 509. Những lý do khiến tội ác gia tăng. Nạn tham nhũng hoành hành cùng những lỗ hổng ở biên giới khiến đảo quốc Trinidad và Tobago trở thành điểm trung chuyển lý tưởng cho nạn buôn người và vận chuyển ma túy, vũ khí, đạn dược bất hợp pháp từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ và châu Âu. Kể từ khi người dân Venezuela liều lĩnh đi thuyền đến Trinidad vào ban đêm để đổi hàng hóa bất hợp pháp lấy những mặt hàng thực phẩm thiết yếu và các nhu yếu phẩm khác, cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Venezuela đã làm tình hình thêm trầm trọng. Hơn nữa, mất việc làm, học sinh bỏ học trung học cơ sở, rớt kỳ đít âu 5 năm học trung học cơ sở, những gia đình đơn thân thiếu hình mẫu người cha phù hợp, chi phí sinh hoạt cao, sự gia tăng của mã bưu điện và những băng đảng liên quan đến ma túy và doanh nghiệp lớn rửa tiền, chưa kể đến sự chênh lệch giàu nghèo. Tất cả những vấn nạn này tạo ra một môi trường thuận lợi cho hoạt động tội phạm ở hầu hết các tầng lớp của xã hội. Dẫn lời một người dùng Facebook, để tôi sống ở một đất nước mà kiếm súng dễ hơn kiếm việc làm. Các kiểu tội ác. Từ những vụ cướp, đe dọa cướp, đột nhập ăn trộm mang tính bạo lực, đánh cướp xe hơi 22, lạm dụng gia đình, lạm dụng trẻ em và tấn công tình dục, cho đến bắt cóc, buôn người, bắn người trong xe và giết người, số liệu thống kê tội phạm đã đưa đất nước nhỏ bé sở hữu những dãy núi hùng vĩ, những khu rừng nhiệt đới sung sê và 18 loài chim ruồi vào danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới. Đảo quốc Trinidad và Tobago, đặc biệt là Trinidad, hòn đảo lớn hơn Tobago, hiện là thiên đường của tất cả các tội ác trên, đặc biệt là giết người. Những vụ án mạng đã vượt ngoài tầm kiểm soát và dường như ngày càng trở nên khủng khiếp hơn. Ví dụ như mất thân mình, đầu và tứ chi, những bộ phận cơ thể nằm rải rác trong rừng, đầu bị cắt rời và bị vứt trên đường phố, xác chết cháy không thể nhận dạng trong xe ô tô đã bị thiêu rụi, thi thể bị vứt xuống biển, hoặc bị ném xuống vách núi, hoặc quấn trong chăn và nhét vào thùng xe, có vô số hình thức rùng rợn để tước đoạt mạng sống của một con người. Độ tuổi của nạn nhân trải dài từ trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn trên tay đến những người hưu trí ở tuổi gần đất xa trời. 22. Theo báo Người Lao Động, đánh cướp xe hơi Asia Jacking, đây là một phương pháo đánh cướp xe hơi khá đặc biệt. Kẻ cướp chỉ cướp xe khi động cơ xe đang hoạt động, nói cách khác, bọn tội phạm tìm cách leo lên xe và tống cổ chủ xe ra ngoài. Những vụ án mạng ngày càng gia tăng. Trung bình, mỗi năm ghi nhận 500 vụ án mạng, 518 vụ vào năm 2018 và 538 vụ vào năm 2019, ở một đất nước với dân số chỉ 1,37 triệu người. Con số này lớn hơn hẳn ở những thành phố đông dân cư và cũng là nơi có phần lớn người nhập cư đến từ đảo quốc Trinidad và Tobago, như London, 9,3 triệu người, có 149 vụ và thành phố New York, 8,3 triệu người, có 318 vụ, số liệu năm 2019. Ngược lại, chỉ riêng trong tháng 1 năm 2019, đảo quốc Trinidad và Tobago đã ghi nhận 41 vụ án mạng, vào tháng 7 cùng năm, trong 24 giờ đã xảy ra 8 vụ án mạng. Những vụ án đẫm máu này tiếp tục diễn ra ở đảo quốc Trinidad và Tobago. Vào tháng 1 năm 2020, có 46 vụ án mạng, trong đó có 5 vụ xảy ra trong cùng một ngày. Một bài viết với tựa đề thì tháng 1 đẫm máu ở trên tờ Trinidad và Tobago Guardian có viết, ở ngày sau nửa đêm, khi nhiều gia đình đang ăn mừng khởi đầu của một thập kỷ mới, những kẻ sát nhân vẫn tiếp tục điên cuồng phạm tội. Không ai có thể phủ nhận thực tế đất nước này ngày càng chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Phần tử tội phạm giờ đây dường như đang truy lùng tất cả mọi người, không chừa một ai. Người dân đang sống trong sợ hãi. Người dân đảo quốc Trinidad và Tobago tự giam mình sau cửa sổ và cửa ra vào chống trộm. Những con chó dữ, hệ thống báo động trong nhà và camera quan sát, nếu họ có nhiều tiền, bảo vệ tính mạng họ. Ngày nào báo chí và các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về một vụ án mạng. Không cần phải nói, vào thời điểm thông tin xuất hiện trên những phương tiện truyền thông chính hoặc truyền tới tai người nhà của người quá cố, trên mạng xã hội đã lan truyền những video đồ họa và hình ảnh về những xác chết nằm trong vũng máu. Những ảnh hưởng khi án mạng gia tăng. Cơ quan cảnh sát Trinidad và Tobago cũng như Trung tâm Khoa học Pháp Y, thiếu nhân lực, chuyên môn và công nghệ, không thể bắt kịp với sự gia tăng nhanh chóng, liên tục và tràn lan của những vụ án mạng. Vào năm 2017, bác sĩ nội trú về bệnh học đã sớm chấm dứt hợp đồng vì một tình huống rất ê thảm khốc. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại xuất hiện trên trang web tin tức lop.com, lúc Trinidad và Tobago, bác sĩ về bệnh học cho biết, để nếu tôi tiếp tục công việc, chắc chắn tôi phải thực hiện những cuộc khám nghiệm tử thi đó. Con số 500 là đủ lắm rồi đấy. Tôi là người nước ngoài và nếu những nhà chức trách ở Mỹ phát hiện ra mỗi năm tôi khám nghiệm tử thi 500 lần, họ sẽ giới hạn giấy phép hành nghề của tôi. Đơn giản thôi, không quan trọng bạn ở Nam Phi, Nhật Bản hay Alaska, phạm luật chính là phạm luật. Tình hình đất nước thêm tang thương khi vào tháng 1 năm 2020, một bác sĩ bệnh học khác đã nghỉ việc chỉ sau 6 tháng. Không có gì là khi phần lớn những vụ án vẫn chưa được giải quyết. Trong số 516 vụ án mạng xảy ra vào năm 2018, có 430 vụ chưa được giải quyết. Sự gia tăng đáng báo động về tội phạm, cùng với tỷ lệ phát hiện tội phạm thấp, chỉ 16.6% vào năm 2018, đã thúc đẩy những quốc gia có công dân thường hay đến Caribbean đưa tin du lịch cảnh báo về những nguy hiểm liên quan đến việc tới thăm thú đảo quốc Trinidad và Tobago. Họ khuyên người dân không nên mạo hiểm đi đến một số địa điểm nóng ở nhất định như những khu vực đô thị vì có nhiều khả năng gặp rủi ro hơn. Tội ác đã len lỏi vào những thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, những tên tội phạm nguy hiểm không còn ở đóng đô ở những điểm nóng trong đô thị nữa, mà giờ đây chúng đã tràn vào những nơi vốn được xem là an toàn, thị trấn nông thôn nhỏ hơn. Ở đó, hàng xóm biết mặt nhau, cửa ra vào và cửa sổ, trừ những song cửa được rèn bằng sắt, mở ra để đón làn gió nhiệt đới trong lành. Và khi người dân nơi đây nghĩ rằng họ đã miễn nhiễm y với tội phạm, vì họ đã nghe và nhìn thấy tất cả những chuyện liên quan, thì một tội ác khiến cả nước phải đứng hình, khơi dậy trong lòng họ sự tức giận, đau buồn và tuyệt vọng tột cùng. Điển hình là vụ giết ba người cùng lúc xảy ra ở Penang, một thị trấn nông thôn, người dân chủ yếu làm nghề nông ở Nam Trinidad, bao gồm một số ngôi làng nhỏ và tổng dân số là 12.281 người. Vụ thảm sát ở Penang gây xôn xao dư luận vào tháng 8 năm 2019 khiến rất nhiều người bị tổn thương. Phản ứng của người dân rõ ràng cho thấy tội phạm vẫn có thể làm dấy lên sự căm phẫn và đau khổ trong lòng một nhóm người dân dường như vô cảm. Mọi người bình luận trên Facebook bằng tiếng địa phương. Lạy Chúa, xin người rủ lòng thương xót, tội ác đã bao trùm Penang. Chúng ta cần cầu nguyện cho nơi này nhiều hơn. Ôi Chúa, xin người hãy giúp đỡ họ. Không có ngôn từ nào để diễn tả được thảm kịch kinh hoàng này. Tôi rất đau lòng, tức giận, buồn khổ. Nhưng mà, chúng ta đang sống cùng loài quái vật gì vậy chứ? Thật khó để chấp nhận chuyện này đã xảy ra. Trinidad thật sự biến thành một nơi lạnh lẽo rồi đấy. Chuyện này cứ như trong một bộ phim kinh dị. Khi Chúa phán xét tất cả những kẻ gian ác này, tôi hy vọng chúng có thể chấp nhận sự trừng phạt giống như cách chúng hủy hoại những người dân nơi đây. Đây chỉ là một số bình luận mà một người dân bị sốc và bất bình đưa lên trang mạng xã hội. Đối với một tội ác khủng khiếp bao trùm thị trấn Penang, ở khắp mọi nơi, như vậy, chỉ có sự can thiệp của thần thánh mới có thể cứu người dân khỏi nanh vuốt của những tên tội phạm lang thang khắp đất nước. Nếu cái Chúa là người Trinidad, một lối xung tụng thường thấy, vì không như những đất nước khác trong vùng Caribbean, bao gồm cả người chị em Tobago, đảo Trinidad không bị bão và động đất tàn phá, thì chỉ có Chúa mới có thể cứu người dân nơi này khỏi mớ hỗn độn không thể vãn hồi. Đồng thời đảo quốc Trinidad và Tobago đang ngày càng tiến gần đến bờ vực nguy kịch, bởi vụ giết ba người kinh hoàng đã xảy ra trong một cộng đồng yên tĩnh và thanh bình trên đường Clacker. Sự kiện mở đầu của hàng loạt tội ác. Chuyện bắt đầu vào ngày Chủ nhật, 11 tháng 8 năm 2019, lúc 7 giờ tối, khi Vishak Mohammed, một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Cha mẹ của Vishak Mohammed, bà Selian Ragonan, 43 tuổi, và ông Wari Mohammed, 57 tuổi, đã có một cuộc hôn nhân theo luật chung 23 lâu dài. Ngoài Vishak, đôi vợ chồng này còn có hai người con nhỏ hơn, một cô con gái 4 tuổi và một bé trai 8 tháng. Ông Wari còn có một cậu con trai lớn hơn, 34 tuổi, với người vợ trước và anh này đang sống ở Hoa Kỳ. 23. Theo Wikipedia, hôn nhân theo luật chung là một cuộc hôn nhân được cả hai người bạn đời coi là hợp lệ, nhưng chưa được cơ quan đăng ký nhà nước hoặc tôn giáo công nhận, hoặc chưa được cử hành Turner một dịch vụ tôn giáo chính thức. Vợ chồng Wari và Selian sở hữu một ngôi nhà rộng rãi tọa lạc trên một ngọn đồi bên đường Clacker ở thị trấn Penang. Ngôi nhà ẩn sau một tán cây lớn và xung quanh là một hàng rào mạ kẽm. Ngôi nhà có một cổng trước rất lớn và nằm cách xa những ngôi nhà khác trong vùng. Nó thực sự lớn, biệt lập và gần giống như một pháo đài. Hai vợ chồng Selian và Wari rất xem trọng cảm giác riêng tư và tách biệt này. Hàng xóm và họ hàng xác nhận rằng cặp vợ chồng ẩn dật này, cư dân lâu năm của làng và nổi tiếng trong vùng, dù chỉ biết mặt, là những người sống rất kín tiếng và không thích y va chạm. Họ hiếm khi tiếp xúc với ai, kể cả người nhà. Con trai cả của Wari đã từ Hoa Kỳ đến dự đám tang. Anh không gặp gia đình đã 6 năm rồi. Thỉnh thoảng, ông Wari sẽ đưa bà Selian đi thăm người bác Dipra Ragonan, 72 tuổi. Ngoài chuyện đó ra, mọi người hiếm khi gặp bà và các con. Người nhà cũng ít lui tới thăm nơi ở của hai vợ chồng Wari và Selian. Bà Selian là một người nội trợ, chưa bao giờ ra ngoài làm việc. Ông Wari, xuất thân từ một gia đình khá giả, đã từng là một thương buôn kim loại phế liệu và phụ tùng ô tô trong hơn 30 năm. Theo dân làng, họ là một cặp vợ chồng chăm chỉ và không bao giờ đi chơi, uống rượu hay giao lưu ở quán rượu Roger's Bar trong làng như những người dân địa phương. Trong khi bà Selian, ông Wari và hai đứa con nhỏ sống trên ngôi nhà trên đường Clacker cùng với Narim, 52 tuổi, người em trai bị bệnh tâm thần của Wari, thì con trai Vishak có khi sống với cha mẹ, có lúc ở với họ hàng của mẹ, những người sống ở ngôi làng Penang khác, cách đó không xa. Vishak thường xuyên gọi điện hỏi thăm cha mẹ khi anh không sống chung nhà với họ. Nhưng kể từ buổi tối Chủ nhật ngày 11 tháng 8, sau khi mẹ anh ấy gọi điện, anh ấy đã không thể liên lạc được với cha mẹ của mình nữa. Anh đã gọi rất nhiều cuộc nhưng vô ích. Vishak lo lắng có điều gì đó không ổn, nên vào thứ Năm ngày 15 tháng 8, anh đã đi nhờ xe về nhà cha mẹ để xem có chuyện gì xảy ra. 3 giờ chiều ngày hôm đó, khi anh về đến nhà, anh không thể vào trong vì cổng đã bị khóa. Anh bóp còi và gọi bố mẹ nhưng họ không trả lời, cũng không ra mở cổng. Thay vào đó, anh nghe thấy tiếng gọi của em gái và em trai. Trong cơn tuyệt vọng, Vishak nhảy qua cổng và nhìn thấy đứa em gái 4 tuổi lúc này đã bước xuống bậc thềm và đi về phía anh. Cô bé trông nhếch nhác, quần áo lấm lem đất. Khi anh hỏi về cha mẹ, cô bé bảo rằng họ đang ngủ và cô bé không thể đánh thức họ. Cô bé nói với anh, vì em cố gắng đánh thức mẹ để mời mẹ uống trà nhưng mẹ không tỉnh dậy. Vishak nhận thấy cánh cửa trước bằng gỗ đã bị phá. Khi bước vào bên trong, anh phải đối mặt với một cảnh tượng khủng khiếp và ám ảnh anh suốt đời. Hiện trường vụ án. Nhìn thấy thi thể đang thối rữa của ông Wari nằm trên hành lang gần cửa trước, Vishak kinh hoàng hét lên. Thi thể đang phân hủy của mẹ và chú trong phòng khách. Cả 3 người đều bị cắt cổ họng. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy ông Wari bị bắn 2 phát vào ngực. Cô bé 4 tuổi và đứa em trai 8 tháng, nhếch nhác, mất nước, đói bụng và la khóc, không hề sợ hãi trước mùi hôi thối và bầy dòi lúc nhúc, chúng chơi đùa quanh 3 xác chết đang phân hủy. Quần áo, bàn tay và khuôn mặt của chúng vấy máu vì cố gắng đánh thức cha mẹ. Nhưng 2 đứa bé vẫn sống và không bị thương. Những miếng tả bẩn và một hộp sữa đã mở nằm trên sàn nhà gần đó. Đứa bé trai yếu đến nỗi không thể giơ tay lên. 2 đứa bé được đưa đến bệnh viện gần nhất. Chúng được khám, điều trị và truyền dịch qua tĩnh mạch. Tiếng còi của cảnh sát và cảnh tượng những người đàn ông mặc bộ đồ pháp y màu trắng báo động cho hàng xóm biết có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực. Họ đổ xô đi xem và kinh hoàng khi phát hiện ra một tội ác ghê tởm đã xảy ra ngay trước mặt họ, trong cộng đồng bé nhỏ này. Không ai nhớ từng gặp mặt người lạ nào trong khu vực. Người dân không thể cung cấp bằng chứng liên quan đến vụ án, bởi họ không nghe hay nhìn thấy gì. Thứ khiến họ chú ý nhất là mùi thối. Họ nghĩ mùi thối chắc là từ xác một con chó rửa rà trong bụi cây xung quanh, hoặc có lẽ là một con chó đã kéo xác một con vịt vào khu vực này vì gần đó có một người nuôi vịt. Họ không nghĩ đó là mùi xác người. Họ sốc. Khi thẩm tra những người họ hàng để tìm hiểu động cơ của vụ án, cảnh sát chỉ nắm được thông tin những người này không biết đôi vợ chồng xấu số có liên quan gì đến những hoạt động phạm pháp hay không. Hơn nữa, họ còn nói rằng bà Selian và ông Wari không hề nhắc gì đến việc bị đe dọa hay mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, bà Selian và ông Wari không có thói quen giao tiếp với họ hàng, chứ đừng nói là tâm sự với họ. Ngay cả khi đôi vợ chồng có kẻ thù thì những người họ hàng này cũng không thể biết. Một người họ hàng tiết lộ bà Selian và ông Wari không giao thiệp với ai. Ông Wari là một người kiệm lời. Cuối cùng, chính mong muốn giữ gìn sự riêng tư và cuộc sống ẩn dật đã hại họ và dẫn đến việc sau khi tội ác xảy ra 4 ngày, thi thể của họ mới được phát hiện. Những pháp y thực hiện khám nghiệm tử thi xác định Chủ nhật ngày 11 tháng 8, cùng ngày mẹ Vishak đã gọi cho anh ấy, là ngày xảy ra vụ thảm sát. Nếu vậy thì vụ án mạng phải được thực hiện vào ban đêm, sau khi Selian gọi điện cho Vishak vào lúc 7 giờ tối. Điều đó cũng có nghĩa là trong 4 ngày, khi cha mẹ nằm im lặng và bất động trên sàn nhà, cô em gái 4 tuổi của Vishak đã chăm sóc đứa em trai 8 tháng, bắt chước theo những gì mẹ cô bé đã làm. Cô bé lau rửa cho đứa trẻ sơ sinh, thay tã cho em và cho em bú bình bắn cách lấy sữa từ chiếc lon đã mở được tìm thấy trên sàn phòng khách. Cô cũng đút nước trái cây và đồ ăn nhẹ cho em trai. Giáo viên mầm non của cô bé không lấy làm ngạc nhiên. Trả lời phỏng vấn trên tờ Trinidad và Tobago News, cô nói, đây cô bé là một học sinh nổi bật, rất thân thiện và thông minh. Cô bé hay giúp đỡ mọi người và sẽ giúp được em trai mình. Tôi tin rằng cô bé sẽ cho em trai ăn và dọn vệ sinh cho em trai. Một vụ án tương tự đã xảy ra vài tháng trước đó, tháng 4 năm 2019, ở Chatsworth, một khu ở Los Angeles, bang California. Một bé gái 4 tuổi chăm sóc cho em trai 2 tháng trong 3 ngày sau khi cha mẹ bị sát hại rồi tự sát. Tuy nhiên, đó là một vụ án cực kỳ đơn giản. Người cha đã sát hại người mẹ, sau đó tự sát bằng súng. Cuộc thảm sát ở Penang không đơn giản như vậy. Ai đã tước đi mạng sống của cha mẹ 2 đứa trẻ này và lý do là gì? Bộ phận điều tra vẫn đang thu thập bằng chứng, với hy vọng sẽ làm sáng tỏ lý do tại sao 3 thành viên của một gia đình sống ẩn dật lại bị sát hại tại nơi được mệnh danh là ngôi nhà của những nỗi kinh hoàng. Vishak không hiểu tại sao cha mẹ và chú của mình lại bị sát hại. Anh rơm rớm nước mắt và nói, liệu những gì đã xảy ra thực sự kinh khủng. Tôi vẫn không thể tin được. Tôi cảm thấy đó là một giấc mơ. Tôi chỉ muốn biết tại sao cha mẹ và chú của tôi bị giết. Đối với tôi, đó là một cơn ác mộng. Vì bộ phận điều tra những vụ án mạng của Sở Cảnh sát Trinidad và Tobago không muốn tiết lộ thông tin liên quan đến tiến độ, nếu có, của vụ án, nên tôi phải dựa vào thông tin trên các phương tiện truyền thông báo chí và truyền hình để cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn của vụ án sát hại ba người này. Mặc dù tôi đã biết tội ác xảy ra vào thời điểm, ngày 11 tháng 8 năm 2019, khoảng sau 7 giờ, và ở địa điểm, ngôi nhà của gia đình trên đường Clarke, thị trấn Penang, cụ thể, nhưng tôi vẫn không giải đáp được ai là hung thủ và lý do gây án. Cập nhật mới nhất xác nhận rằng vẫn không xác định được động cơ của những vụ án mạng. Nhưng dựa trên những gì không được cơ quan cảnh sát Trinidad và Tobago, TTPS, công khai, một số phương án có thể bị loại bỏ ngay từ đầu. Thứ nhất, đây rõ ràng không phải là một vụ án giết người rồi tự sát như vụ ở Chatsworth. Thứ hai, một giả thiết hợp lý là đôi vợ chồng không phải là thành viên của một băng đảng hoặc buôn bán ma túy, vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, TTPS không do dự cho hay hung thủ biết hay những nạn nhân của vụ án, hoặc vụ án liên quan đến ma túy hoặc băng đảng. Vào lúc này, không có dấu hiệu liên quan đến ma túy, băng đảng, vũ khí hoặc đạn dược. Thứ ba, bà Selian, ông Wari và ông Narim không phải là những nhân chứng nhà nước đang chờ làm chứng chống lại một nghi phạm trong một phiên tòa sắp xét xử. Nếu như vậy, TTPS sẽ công khai sự thật này. Việc đe dọa nhân chứng rất phổ biến ở một nơi đầy rẫy tội phạm như Trinidad và Tobago. Thông thường, những nhân chứng nhà nước không sống được đến lúc làm chứng do khoảng thời gian từ khi bắt giữ nghi phạm đến ngày xét xử, đôi khi, có thể kéo dài đến một thập kỷ. Trong thời gian chờ đợi, không có gì lạ khi những nhân chứng nhà nước, người nhà và thậm chí bạn bè của họ đều bị truy tìm và dọa giết. Trong những năm qua và trong thời gian gần đây, nhiều sát thủ được trả tiền để cướp đi mạng sống của nhân chứng nhà nước giữa ban ngày ban mặt. Chúng táo tợn đến mức giết người mà không bận tâm đến việc che mặt hoặc né camera giám sát. Ngoại trừ ba lý do này, liệu còn những lời giải thích nào khác cho cái chết kinh hoàng của Wari, một doanh nhân chăm chỉ, Selian, một người mẹ hay ở nhà, và Narim, một người đàn ông bị bệnh tâm thần, không? Liệu đây có phải một vụ cướp? Thoạt nhìn, động cơ gây án có vẻ là ăn trộm. Mặc dù ngôi nhà được rào chắn cẩn thận ở phía trước và hai bên bằng hàng rào mạ kẽm, nhưng hung thủ có thể dễ dàng tấn công từ khu vườn do ông Wari trồng ở phía sau ngôi nhà. Các điều tra viên cho rằng, những hung thủ đột nhập vào ngôi nhà từ phía sau, nơi có hàng rào thấp hơn so với phía trước và hai bên. Họ đoán chúng đột nhập bằng cách phá cửa trước, rồi tẩu thoát qua cửa sau, nhảy qua hàng rào và đi đến đường Wilson sát bên. Tuy nhiên, chúng không cần phải vào từ phía sau nếu có thể nhảy qua cổng trước, giống như cách mà Vi Sát đã làm khi anh tuyệt vọng vì không biết tại sao cha mẹ không trả lời điện thoại. Có vẻ như vụ án xảy ra ở một ngôi nhà hẻo lánh với tán cây lớn phía trước sẽ tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi cho việc che mắt mọi người xung quanh, đặc biệt nếu vụ án diễn ra vào ban đêm. Công việc kinh doanh kim loại phế liệu và phụ tùng ô tô của ông Wari rất tốt. Chính nguồn hàng quý giá đó khiến ông trở thành mục tiêu. Rất có khả năng ông cất tiền từ những giao dịch trong tuần trước ở nhà. Trên thực tế, một trong số rất ít những người bạn của ông ta chia sẻ rằng thỉnh thoảng Wari vẫn giữ rất nhiều tiền mặt ở nhà. Mặc dù động cơ rõ ràng là trộm cướp, và ban đầu cảnh sát cũng đã tập trung vào điểm này, nhưng họ đã loại trừ nó, bởi dường như không có thứ gì bị trộm vào thời điểm đó. Kho phụ tùng xe hơi và kim loại phế liệu của Wari vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng còn số tiền có thể ông đang cất ở nhà thì sao? Có lẽ bọn trộm thích tiền rỉ tươi y hơn kim loại phế liệu hoặc phụ tùng ô tô, bởi không cần tốn công đi đổi. Hơn nữa, để tẩu thoát nhanh chóng, tiền giấy sẽ dễ vận chuyển hơn so với mớ đồ cồng kềnh đó, mặc dù chúng cũng có giá trị. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng phát hiện ông Wari có thói quen để tiền mặt ở nhà? Nếu biết, chúng sẽ kề lưỡi dao và chĩa họng súng để ép ông Wari nói ra nơi cất giấu. Sau đó, chúng có thể lấy tiền mặt mà không cần lục lọi ngôi nhà. Cảnh sát sẽ không biết tí gì về một vụ cướp đã xảy ra, bởi đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn và trông như thể không có thứ gì bị trộm đi. Bởi vì những người họ hàng hiếm khi đến thăm, họ sẽ không thể nói cho cảnh sát biết nơi Wari giấu tiền mặt. Gia đình có thể đã bị sát hại vì họ đã chứng kiến tiền mặt trong nhà bị lấy đi. Những viễn cảnh tương tự đã diễn ra rất nhiều lần ở đảo quốc Trinidad và Tobago, đến mức TTPS cần xem xét lại động cơ của vụ sát hại ba người này là hành vi trộm cướp. Theo cảnh sát điều tra, trông như không có thứ gì bị cướp vào thời điểm đó, nhưng vài tuần sau khi vụ án xảy ra, một số vật dụng đã bị cướp. Khoảng một tháng sau vụ án, chiếc xe bán tải của ông Wari cùng phụ tùng ô tô đắt tiền vốn được cất trong sân, nay lại không cánh mà bay. Một phát hiện đáng kinh ngạc hơn là chỉ một tuần sau vụ án mạng, một trong những người họ hàng của ông Wari và báo cáo cho biết ông Wari không có nhiều người thân, đã đến sống tại ngôi nhà trên đường Clarker, mặc cho ngôi nhà vẫn chưa được tẩy uế, mùi hôi thối của xác chết dai dẳng và dòi bò tràn lan khắp nơi. Khi những người họ hàng của bà Selian đi cùng cảnh sát đến ngôi nhà để tìm kiếm tài liệu cần thiết cho việc phá án, họ thấy ngôi nhà bị lục lọi và tài liệu vương vãi khắp nơi. Tôi nghi ngờ người họ hàng này của ông Wari thiếu thốn, không nhà không cửa và đang kiếm một nơi để che nắng che mưa. Thật hời nếu anh ta có thể tìm kiếm tiền bạc hoặc vật có giá trị trong lúc vơ vét hết đồ đạc của ông Wari. Theo báo cáo, trước đây anh ta sống ở San Fernando, thành phố chính ở Nam Trinidad, tại Kinh Úc, một khu vực đô thị còn nghèo với những người dân làm nghề chài lưới bán cá. Chỉ những người nghèo túng, vô gia cư và liều lĩnh mới nhào vô sống trong một ngôi nhà đầy dòi bọ, nồng nặc mùi xác chết và là nơi xảy ra vụ án giết ba mạng người. Cảnh sát đuổi người họ hàng đó ra ngoài và thay ổ khóa, nhưng điều này không ngăn được người khác đột nhập vào ngôi nhà một tháng sau đó. Nhóm điều tra sẽ đỡ vất vả hơn nếu những người đó là hung thủ, nhưng có vẻ không phải là họ. Nếu có thì những tên cướp sau khi giết người này chỉ là những kẻ cơ hội đang muốn biến ngôi nhà bị bỏ trống trên đường Clarker thành nơi ở miễn phí, sử dụng một chiếc xe bán tải để làm phương tiện đi lại, hoặc bán phế liệu và phụ tùng ô tô để lấy tiền mặt. Vụ án có mối liên hệ gì với công việc mua bán kim loại phế liệu và phụ tùng ô tô của ông Vedup Aresier? Ở đảo quốc Trinidad và Tobago, ngành công nghiệp kim loại phế liệu đã phát triển thành một hình thức kinh doanh sinh lời và cạnh tranh khốc liệt. Ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD Mỹ, đơn vị tiền tệ ở Trinidad và Tobago, với một số công ty lớn trong và ngoài nước kiểm soát phần lớn giao thương, khiến nhiều công ty nhỏ thuộc gia đình ở trong nước tranh giành hàng phế liệu. Liệu cảnh sát đã đúng khi liên hệ những vụ án mạng này với công việc của ông Wari? Ông Wari đã kinh doanh hơn 30 năm, nhưng khi ông biến mất khỏi thương trường, ông sẽ không còn là một mối đe dọa cạnh tranh nữa. Mặt khác, liệu thỏa thuận kinh doanh đó có quá rởm? Vụ án có mối liên hệ gì với thuế bảo kê? Mặc dù những người họ hàng cho biết Wari không bao giờ nói với họ rằng tính mạng của ông đang bị đe dọa, hoặc ông và gia đình đang gặp nguy hiểm, nhưng một người bạn thân của ông lại bói khác. Người này nói rằng ông Wari sợ hãi và hoang tưởng rằng mọi người sẽ tấn công gia đình mình. Ông đã dựng một hàng rào mạ kẽm ở phía trước và hai bên ngôi nhà. Ở cổng trước, ông cũng đục một lỗ vừa đủ lớn để nhận thức ăn nhanh giao từ tiệm gà rán Kentucky. Người này còn nói, để anh ấy luôn lo sợ ai đó sẽ đến tìm mình và đó là lý do anh ấy sống trong một ngôi nhà an toàn như vậy. Rất ít người vào nhà anh ấy. Anh ấy luôn có rất nhiều dây xích và khóa móc. Anh trai của bà Selian cũng có chung quan điểm, đời chồng của con bé Selian là một người đàn ông thực sự tốt bụng, nhưng sống khá ẩn dật. Cậu ấy là một doanh nhân, nhưng lại không bao giờ để nhiều người vào nhà. Điều đáng chú ý là ông Wari rất đa nghi, lo sợ mọi người tấn công cuộc sống và gia đình mình, nhưng ông lại cho rằng không cần phải lắp camera quan sát xung quanh ngôi nhà hoặc gắn thiết bị chống trộm trên cửa ra vào và cửa sổ, những thứ cần thiết trong hầu hết các ngôi nhà ở Trinidad và Tobago ngày nay. Gia đình ông không nghèo khó. Để tăng cường an ninh thì chi phí của camera quan sát cũng như cửa ra vào và cửa sổ bằng sắt rèn chẳng đáng là bao. Ngoài ra, nếu ông lo lắng về sự an toàn của mình và gia đình thì theo như cảnh sát phát hiện, tại sao ông lại không lắp hàng rào khắp toàn bộ ngôi nhà, luôn cả phía sau nhà, nơi dễ dàng đột nhập vào nhà nhất? Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là, tại sao ông Wari lại sợ hãi? Tại sao ông ấy lại lo lắng cho an nguy của gia đình mình đến vậy? Ông ấy sống ở một ngôi làng thôn quê khá an toàn. Ông ấy đang bảo vệ gia đình khỏi ai chứ? Ông Wari là một doanh nhân trong hơn 3 thập kỷ. Theo báo cáo, ông ấy là một người nổi tiếng trong khu vực và tiềm lực tài chính dư giả. Liệu có ai đó yêu cầu ông ấy trả tiền bảo kê để bọn tội phạm bên ngoài khu vực nhắm tới doanh nghiệp của ông? Bên cạnh sự gia tăng của những băng đảng ở đảo quốc Trinidad và Tobago, thuế bảo kê là một nét đặc trưng nổi bật. Nhóm băng đảng tống tiền của chủ doanh nghiệp, đổi lại, doanh nghiệp của họ được bảo vệ khỏi chính bọn người đang tống tiền những chủ doanh nghiệp đó. Những chủ doanh nghiệp không chỉ bị đe dọa nếu họ không trả đủ tiền hàng tháng, mà họ còn bị giết nếu từ chối nhượng bộ những yêu cầu của băng đảng. Thuế bảo kê đảm bảo cho chủ doanh nghiệp và gia đình của họ được yên thân và yên tâm điều hành công việc kinh doanh hơn, thay vì trở thành một phần trong số liệu thống kê tội phạm khác. Có lẽ nào, sau một khoảng thời gian làm kinh doanh bấy lâu nay, ông Wari đã quyết định không khuất phục sự đe dọa của các phần tử tội phạm đến từ bên ngoài làng. Cái chết thương tâm của chính ông, vợ ông và em trai ông có phải là hậu quả của việc không tuân theo yêu cầu của bọn xã hội đen, không chịu vói cái tiền thuế bảo kê? Ngay sau khi đến xem hiện trường vụ án, cảnh sát điều tra nhận xét như sau. Tất cả những gì tôi muốn nói với công chúng là mọi người chỉ cần cảnh giác. Khi nhìn thấy người lạ trong khu vực, mọi người cần phải trình báo chuyện đó cho cảnh sát. Đôi khi, những phần tử tội phạm này có cách liên hệ với nhau trong tù, cùng với đồng bọn đã xuất hiện trong làng của mọi người để gây án. Tôi không nói rằng ví dụ trên là vụ án này. Vào lúc này, với sự giúp đỡ của một bác sĩ chấn thương lâm sàng, người ta vẫn không biết cảnh sát đã thu được thông tin gì từ một cô bé 4 tuổi. Cô bé có thể nhìn thấy, những tên hung thủ hay không, hoặc có hay không việc cô bé đã biết hành động phạm tội của bọn người đó nhưng sự việc vẫn bị giấu kín. Một người họ hàng nói, để con bé không muốn rời khỏi em trai mình. Nếu thằng bé đi tắm, con bé sẽ hỏi chúng tôi đang đưa thằng bé đi đâu. Con bé không muốn nhìn thấy cảnh tối tăm bên ngoài, nên chúng tôi phải kéo rèm cửa sổ để con bé không nhìn thấy cảnh đêm. Con bé còn nhiều thứ phải làm. Chuyện này cũng dễ hiểu, bởi hành vi của cô bé, đeo bám và sợ bóng tối, là triệu chứng của một đứa trẻ đã trải qua tổn thương nghiêm trọng. Điều này khiến tôi tự hỏi vào đêm hôm xảy ra án mạng, những đứa trẻ đã ở đâu? Liệu chúng có bị buộc lên giường đi ngủ? Liệu phòng ngủ của chúng có xa phòng khách và liệu cửa phòng ngủ có đóng không? Nếu có thì chắc là chúng không nghe thấy hai tiếng súng xuyên thủng lồng ngực của cha mình, nhất là khi chúng đang say giấc. Ngoài ra, kẻ sát nhân có thể đã lắp ống giảm thanh lên súng. Tội phạm ở đảo quốc Trinidad và Tobago được trang bị tốt hơn cảnh sát. Vũ khí của nhân viên hành pháp không thể sánh được với vũ khí mạnh mẽ và tinh vi của loại tội phạm mới. Tuy nhiên, người dân ở Trinidad và Tobago cảm thấy nhẹ nhõm, vì ít nhất hung thủ đã tha và không làm những đứa trẻ bị thương. Có lẽ, nếu vi sát ở trong ngôi nhà trên đường Clark vào thời điểm đó, thì số người chết sẽ là 4 chứ không phải 3. Kết luận: vi sát và hai đứa em nhỏ phải làm gì để vượt qua những gian truân mà cả ba đã trải qua? Người họ hàng cho biết, đứa út hiện tại rất khỏe, ăn uống đầy đủ và chơi đùa. Thằng bé sắp hồi phục. Nhưng chị gái thì có chút khó khăn. Con bé trải qua quá nhiều chuyện và cần nhiều lời tư vấn hơn. Chúng đang cố gắng tìm hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Vi sát không thể ngủ một mình, thằng bé chịu tổn thương rất nhiều khi phải chứng kiến cảnh tượng lúc bước vào nhà. Cô bé vẫn đang được khuyên ăn mừng sinh nhật lần thứ 5 vào tháng 2 năm 2020. Người họ hàng đã cố gắng hết sức để đảm bảo ngày sinh nhật của cô bé sẽ thật vui vẻ. Họ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng suốt cả ngày và vào buổi chiều tối, họ đưa cô bé đến một nhà hàng. Tuy nhiên, cô bé đòi gặp cha mẹ. Người họ hàng cho biết, để chúng tôi trao cho con bé một cái ôm, tặng con bé một món quà và chúc con bé sinh nhật vui vẻ. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho rất nhiều hoạt động vào ngày hôm đó để biến ngày này thành một ngày lễ ăn mừng. Nhưng con bé nhớ cha mẹ mình và hỏi liệu họ có đến gặp mình vào ngày hôm đó không? Con bé hỏi liệu họ có cảm thấy tốt hơn không? Chúng tôi đã phải giải thích với con bé rằng họ sẽ không quay lại nữa. 6 tháng sau khi vụ thảm sát Penang gây chấn động toàn quốc xảy ra, chúng tôi không thể tìm được kẻ đã ra tay hành động tàn độc với gia đình Mohammed, hoặc tại sao họ lại là mục tiêu của một hành động khủng khiếp như vậy. Trong khi cập nhật trên phương tiện truyền thông vẫn đều đặn cung cấp thông tin liên quan đến trạng thái tâm lý của bọn trẻ, thì chính tội ác đó lại chẳng có chút tin tức nào, ngoài trừ tuyên bố của cảnh sát rằng họ một lần nữa xem xét động cơ là trộm cướp và cũng đang điều tra khả năng xảy ra tranh chấp đất đai. Tôi không mong đợi vụ án liên quan đến một đứa bé học mẫu giáo, một trẻ sơ sinh và 3 xác người lớn sẽ được giải quyết. Vụ án này rất có thể chỉ khiến số lượng những vụ án mạng chưa được phá tăng lên mà thôi. Nhưng bây giờ, hẳn chúng ta vẫn còn ngạc nhiên khi trước một tội ác kinh hoàng đã tạo ra làn sóng chấn động khắp mọi miền quê ở Penang và làm rung chuyển cả đảo quốc Trinidad và Tobago, một cô bé 4 tuổi vẫn kiên cường và dũng cảm đối mặt với nó. Tên mục sư hắc ám, David Braffai. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng như rang của tháng 6 năm 1977 ở bang Alabama. Lúc đó, tôi mới 3 tuổi và đang sống trong một ngôi nhà trên cùng một con phố với nhà tang lễ Hutchinson. Trước những cặp mắt của 200 người đưa tang, một người nhân danh công lý đã bắn vào mặt đức cha William Maxwell. Mẹ tôi lái xe ngang qua và chứng kiến sự việc sau đó, nhà nguyện trong hôi trống hoác và mọi người chạy tán loạn trên bãi cỏ phía trước. Bà tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Thành phố Alexander, hay còn được người địa phương gọi là thành phố Alex, nằm nép mình giữa những rặng thông ở vùng đồi thấp dưới chân núi Appalachia, trên nền đất sét đỏ xếp sát giữa đá từ dung nham núi lửa và những mảnh thạch anh lấp lánh. Có một thời, người da đỏ Creek cư ngụ tại vùng đất này, nhưng vào năm 1814, Andrew Jackson đã đuổi họ đi thành công, khi ông giành chiến thắng tại khúc cua hình móng ngựa của sông Talapopa. Vào năm 1902, Benjamin Russell, một cựu sĩ quan liên minh, quyết định mở một nhà máy sản xuất đồ lót để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ. Nhà máy này mang tên ông và được đặt tại thành phố Alet. Vào năm 1926, Benjamin Russell Jr., con trai ông, sáng chế một mặt hàng quần áo mà bây giờ thường được gọi là áo len. Đến năm 1973, doanh nghiệp gia đình này đã trở thành một tập đoàn quốc tế. Ngày nay, mọi hoạt động sản xuất đã tiến hành ở nước ngoài, nhưng vào năm 1977, những công việc đó là điều huyết mạch gì của thị trấn. Hầu như mọi thứ ở thị trấn đều được đặt theo một thành viên của gia đình nhà Russell. Tôi được sinh ra ở bệnh viện Russell. Hai anh em trai của tôi đều học ở trường trung học phổ thông Benjamin Russell. Chúng tôi đi mượn sách ở thư viện Adelia M. Russell. Trong những năm gần đây, thị trấn buộc phải đa dạng hóa và vẫn là một trong những thị trấn lớn nhất ở phía đông trung tâm Alabama, với dân số khoảng 14.000 người, một mức gia tăng khá nhỏ kể từ năm 1977. Ngày đó, người da đen và người da trắng sống gần gũi với nhau, nhưng thực chất giữa họ vẫn còn sự phân biệt và công việc kinh doanh tang lễ cũng không ngoại lệ. Đến năm 1977, có hai nhà tang lễ hoạt động do người Mỹ gốc Phi mở ra để phục vụ cộng đồng. Một trong hai nhà tang lễ là nhà Hutchinson, thuộc quyền sở hữu của Fred Hutchinson. Hutchinson nổi tiếng với những hành vi kinh doanh vô đạo đức. Ngoài nhà tang lễ, gã còn mở dịch vụ xe cấp cứu của riêng mình. Một cựu phóng viên của tờ báo địa phương đã nói với tôi về một trong những tin đồn nổi lên xung quanh dịch vụ này, về nếu ai đó yếu dần sắp chết, họ sẽ giải quyết bằng cách lái xe đi vòng quanh một lúc. Vào năm 1957, Hutchinson bị kết tội giết người cấp độ 124. Ông James Igechi Ehun, 76 tuổi, một trong những nhân viên cũ của Ferret, đã chết trong một vụ cháy nhà và nhanh chóng được nhà Hutchinson an táng. Henry Ford, một tên đồng phạm, đã thú nhận với cảnh sát rằng Hutchinson đã trả hắn $800 Mỹ để chuốc say ông Hun và đốt nhà ông ấy. Một người bán bảo hiểm làm chứng rằng ngay sau khi ông Hun bị giết, Ferret đã rút $9,000 tiền bảo hiểm của ông ấy. Tờ báo địa phương Alexander City Outlook đã đăng tải những câu chuyện về vụ án ám chỉ khi tang lễ trong ngày của ông Hun. 24, theo báo Venice, giết người cấp độ 1 là mức độ nghiêm trọng nhất. Ba dấu hiệu cấu thành tội phạm gồm người phạm tội cố ý, có cân nhắc và suy tính trước khi thực hiện hành vi giết người. Mặc dù bị tuyên án chung thân, nhưng vào năm 1977, Hutchinson ra tù và quay về tiếp tục công việc ở nhà tang lễ. Lúc đó, một người đàn ông khác đã bắt theo kế hoạch giết người lấy tiền bảo hiểm của gã, và dường như nó được thực hiện một cách hoàn hảo. Vào buổi sáng ngày 18 tháng 6, bạn bè và người nhà tụ họp tại nhà của Hutchinson để tưởng nhớ cô gái Shelly Ellington, 16 tuổi. Người ta tìm thấy cô bé trong tư thế nằm sõng soài dưới chiếc xe Ford Torino đời 1974, trông như cô đang thay lốp xe thì kích nâng xe bị tuột và chiếc xe lao xuống đè lên người cô. Tất nhiên, không ai tin điều đó. Ai lại nằm dưới gầm xe để thay lốp? Một báo cáo khám nghiệm tử thi sau đó kết luận rằng cô ấy đã tử vong trước vành lốp xe trượt xuống và nghiền nát cổ của cô ấy. Chắc chắn, Robert Burns, cậu của cô gái, không tin Shelly qua đời do tai nạn. Trong suốt buổi lễ, ông ấy ngồi hàng ghế trước, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Căn phòng chật kín người, nhưng điều khiến người khác chú ý lại là người đàn ông trong bộ trang phục màu xanh lá. Ông ấy khóc thút thít suốt buổi lễ. Người mẹ nuôi của cô gái thể hiện nỗi thương tiếc dành cho con gái mình còn giả tạo hơn. Bà Ophelia Maxwell kêu gào đòi chui vào quan tài chung với con gái. Ôi đứa con tội nghiệp của bà ấy! Người ta phải kéo bà ấy ra và đưa bà ấy về lại hàng ghế ngồi. Đức cha William Maxwell, chồng bà, phải trấn an bà. Ông ta chẳng buồn đến xem vợ mình diễn trò. Ông ta ngồi ở hàng ghế phía sau Burns, lấy khăn tay thấm mồ hôi trên mặt và phe phẩy quạt giấy để xua đi cái nóng. Khi buổi lễ kết thúc và người đánh đàn óc găng bắt đầu chơi nhạc, một người phụ nữ trẻ đang ngồi kế bên ông Burns đột nhiên gây náo loạn. Cô ta quay về phía đức cha Maxwell và hét lên, việc ông giết em gái tôi và giờ ông phải trả giá cho chuyện đó. Một giây sau, ông ta đã thực sự phải đền mạng. Ông Burns đứng dậy, rút khẩu súng lục 0.25 ra khỏi túi áo khoác và bắn 3 phát đạn vào mặt đức cha Maxwell. Khi người đàn ông chết gục trên hàng ghế, máu chảy ra như suối từ những cái lỗ trên đầu, Burns nói, việc ông đã bạc đãi gia đình tôi đủ lâu rồi. Nếu những lời cáo buộc là thật thì William Maxwell là một kẻ giết người hàng loạt, đặc biệt nạn nhân toàn là người nhà của mình. Vào ngày 4 tháng 8 năm 1970, người ta tìm thấy Mary, người vợ đầu tiên của đức cha, trong tình trạng bị đánh đập và siết cổ trong chiếc xe đậu dọc theo quốc lộ 22, cách thành phố Alex 5 km về phía bắc. Vào năm 2008, Tom Rackney kể với tôi, để tôi nhận được một cuộc gọi vào khoảng 2 giờ sáng. Chuyện này cũng là thường tình đối với người làm trong ngành luật. Ông ấy nói, để ngài Rackney, cảnh sát ở xung quanh chỗ nhà tôi, họ tố cáo tôi giết vợ mình. Ngài có thể đến đấy và giúp tôi được không? Sau khi Rackney xác định sẽ nhận được số tiền thích đáng cho nỗ lực Turner vụ kiện tụng này, ông đồng ý làm luật sư đại diện cho đức cha. Ông ta bị buộc tội giết người cấp độ 1, ngoài ra còn có một đồng phạm bị cáo buộc khác nữa. Hàng xóm kế bên nhà của đức cha Maxwell khai với cảnh sát rằng Mary Maxwell đã dừng xe ở trước nhà vào đêm bà bị giết. Chồng bà mới vừa gọi điện đến nói sau khi thuyết giảng một buổi phục hồi đức tin, ông ta gặp tai nạn xe hơi trên đường về nhà và bà sẽ đến đón chồng mình. Nhưng không ai nhìn thấy bà còn sống nữa. Lời khai của đức cha Maxwell lại khác hẳn. Ông ta nói mình đã về nhà sau buổi phục hồi đức tin và đi ngủ ngay sau đó. Khi tỉnh dậy và phát hiện vợ mình chưa về, ông ta gọi điện cho bạn bè và người nhà để hỏi về vợ mình, nhưng ông ta chỉ biết vợ mình ở đâu sau khi cảnh sát đến vào sáng hôm sau để thẩm vấn ông ta. Các nhà chức trách sớm kết luận rằng ông ta không đến buổi phục hồi đức tin, mà đã dành một khoảng thời gian buổi chiều tối ở cùng một người phụ nữ trẻ. Họ buộc tội người này là đồng phạm của ông ta. Bên công tố nghĩ rằng vụ án này ở ngon ăn y rồi, nhưng sau đó, Dorca Anderson, người hàng xóm, thay đổi lời khai. Trong khoảng thời gian trước khi vụ giết người xảy ra, chồng bà ấy đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Đức cha đã trấn an bà ấy và đổi lại, bà ấy đã giúp ông ta tạo một bằng chứng ngoại phạm. Bây giờ, bà ấy tuyên bố đã tham dự buổi phục hồi đức tin với đức cha. Tất cả các cáo buộc đều bị bãi bỏ và không lâu sau, Dorca Anderson trở thành Dorca Maxwell, người vợ thứ hai của đức cha Maxwell. Với sự trợ giúp của Rackney, đức cha sớm thu tiền từ hợp đồng bảo hiểm tử nạn của bà Mary. Rackney nói với tôi, để tòa án tối cao của bang Alabama cho rằng vụ giết người này đối với người bị sát hại là một tai nạn, thẩm phán trao cho tôi toàn bộ số tiền bảo hiểm. Tôi đưa đức cha một nửa và giữ một nửa. Tôi tưởng mọi chuyện vậy là xong rồi. Rackney nói, hai hoặc ba tháng trôi qua và đức cha lại gọi điện cho tôi vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng. Rackney quay qua nói với vợ. Tôi nói, Marty, anh vừa trải qua giấc mơ kỳ lạ nhất. Anh mơ thấy đức cha lại gọi điện cho anh. Vợ tôi đáp, chẳng phải giấc mơ đâu anh. Anh trả lời với ông ta rằng anh sẽ tới đó. Vào tháng 9 năm 1972, người ta tìm thấy Dorca Anderson Maxwell chết trong xe hơi của bà ấy, không xa nơi người ta tìm thấy bà vợ đầu của Maxwell. Cùng với số tiền bảo hiểm của người vợ đầu, đức cha Maxwell thụ hưởng một số tiền bảo hiểm rất lớn, ít nhất là 120.000 đô la Mỹ Mỹ. Lúc này, công ty bảo hiểm từ chối trả tiền bồi thường. Nguyên nhân cái chết được xác định là vì viêm phổi cấp tính. Vì vậy, các luật sư của công ty bảo hiểm tranh cãi đây không phải tai nạn. Nhân tiện đây, các điều tra viên nghi ngờ nguyên nhân tử vong thực sự là ngạt thở, nhưng cũng không phải. Rackney kiện công ty bảo hiểm ra tòa và thẩm phán mở rộng phạm vi bằng cách thẩm vấn nhà nghiên cứu chất độc. Theo một quận giả định, nhà nghiên cứu chất độc thừa nhận vụ đụng xe có thể làm tình trạng bệnh lý tiềm ẩn thêm trầm trọng và khiến người phụ nữ đó qua đời. Thế nên, cái chết của bà ấy chỉ là một tai nạn và công ty bảo hiểm buộc phải trả tiền bồi thường. Phán quyết đó cũng bảo vệ ông Maxwell trước một cáo buộc giết người. Thực tế là tòa án đã phán cái chết của bà Anderson là một tai nạn. Một lần nữa, có vẻ như đức cha Maxwell đã thoát khỏi tấm lưới công lý và kiếm được một khoản lợi nhuận kết xù. Ông ta đã chia số tiền cho luật sư của mình. Rackney cho tôi biết, với mỗi vụ đòi tiền bồi thường bảo hiểm, họ đều chia 50-50. Tôi nói chuyện với Rackney tại văn phòng làm việc của ông ấy, nơi còn được gọi là nhà Maxwell, bởi người ta cho rằng Rackney mua lại nơi này bằng khoản tiền bảo hiểm từ người thân đã qua đời của đức cha. Rackney nói, để tôi nghĩ tôi đã có đủ tiền để xây nói. Sau khi người vợ thứ hai của ông Maxwell qua đời, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi về một cái chết đáng ngờ khác trong gia đình nhà đức cha. Vào ngày 6 tháng 2 năm 1972, người ta tìm thấy John Columbus Maxwell, anh trai của đức cha, đã qua đời trên một cánh đồng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong được xác định là do say rượu và bị phơi nhiễm. Nồng độ cồn trong máu của ông ấy là 0,48, gấp gần 5 lần giới hạn luật định vào thời điểm đó. Về sau, Các nhà điều tra viên đưa ra suy đoán với nhóm phóng viên rằng người đó đã bị giữ lại và bị ép uống nhiều rượu như vậy, nhưng không có bằng chứng cho thấy có hành vi phạm tội nào và cũng không có ai đưa ra cáo buộc nào. Những người hàng xóm cũng bắt đầu thắc mắc liệu người chồng đầu tiên của bà Doca Anderson có thực sự chết tự nhiên hay không. Bấy giờ, họ mới nhớ rằng mỗi sáng, Đức cha Maxwell đều đưa cho anh mình một tách cà phê và họ suy đoán trong tách cà phê đó có pha thêm chất chống đông. Chất độc này được cho là có vị ngọt và vì vậy, nó có tác dụng đối với những loài động vật được gọi là phiền phức, chẳng hạn như gấu trúc Mỹ. Cơ thể không tự xử lý được chất này, do đó nó tích tụ trong cơ thể cho đến khi gây chết người. Những người khác cho rằng ông ấy bị đầu độc bằng formalin. James S. Woodhick, 22 tuổi, cháu trai của William Maxwell, là người tiếp theo. Vào ngày 16 tháng 2 năm 1976, người ta tìm thấy cậu ấy chết trong xe hơi. Hai người đàn ông nói với các nhà chức trách rằng đức cha Maxwell cố gắng thuê họ giết Hick và một người thân khác, mặc dù mỗi người trong cả hai đều không giữ đúng cam kết. Bất chấp lời khai của họ, vẫn không ai chứng thực được nguyên nhân tử vong và không ai đưa ra cáo buộc nào. Đến bây giờ, những lời đồn đã đi quá xa. Làm thế nào mà một người đàn ông có thể thoát khỏi nhiều vụ tố cáo giết người như vậy, trừ phi ông ấy được những ác linh bảo vệ? Người ta nói rằng đức cha là một người đàn ông biết dùng bí thuật Voodoo 25. Ông ấy học ma thuật với một nhóm gọi là 7 chị em gái ở New Orleans. 25, theo Tota.vn, bí thuật Voodoo là một hệ thống nghi lễ rất phức tạp, được thực hiện bởi hàng triệu người ở châu Phi, vùng Caribbean, Louisiana và Nam Mỹ. Bí thuật này dựa trên sự tôn trọng và hài hòa với thiên nhiên, bao gồm các điệu múa hoang dã, hiến tế động vật để trả ơn thần linh, người quá cố, tôn kính tổ tiên. Tuy nhiên, người phương Tây nghĩ Voodoo là tà thuật, song rất ít đạo sư có thể dùng nó để thư ếm, hại người. Trong lúc bàn luận về cái chết của Hick, Rachni nói, để tôi nhớ đã hỏi nhà nghiên cứu chất độc của tiểu bang tại sao anh chàng này chết. Anh ta nói, tôi không chắc. Tôi tiếp tục hỏi, anh nói không chắc là ý gì? Anh giữ tất cả các báo cáo về nghiên cứu chất độc của bang Alabama, Renegade tòa nhà ở Auburn, vậy mà anh không thể nói với tôi tại sao một người lại chết à? Anh ta vẫn khăng khăng, không, tôi không thể. Thẩm phán Hu Thang nói, anh đã dành 15,20 năm ở đây làm công việc xác định nguyên nhân tử vong. Điều gì khiến người đàn ông tội nghiệp này chết vậy? Nhà nghiên cứu về chất độc thò tay vào túi và đáp, thưa ngài thẩm phán, tất cả những gì tôi có thể nói với ngài là thứ mà dân gian gia đen nói đến. Tôi dịch tay mình để lấy thứ đó ra. Thẩm phán chấp nhận kiến nghị đó của tôi. Ông ta nói, với tư cách là một viên chức, hãy nói cho chúng tôi biết lý do vì sao cậu ấy chết. Anh ta đáp, thưa thẩm phán, tôi không biết, nhưng trong túi của cậu ấy có một thứ bột. Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận. Cục điều tra liên bang, FBI, đem thứ này đi chụp X-quang. Chúng tôi không điều tra ra thứ bột này là gì. Tôi không biết thứ bột này có liên quan đến vụ án hay không, nhưng nó là thứ kỳ lạ nhất mà chúng tôi tìm thấy. Rafni tiếp tục câu chuyện, rồi tôi bắt đầu đi hỏi một người bạn da đen. Tôi hỏi anh ta, cái gì đã giết cậu ấy? Tôi ngạc nhiên, hả, bí thuật Voodoo giết cậu ấy? Vâng, thưa ngài, chẳng phải trong túi của cậu ấy có thứ bột này sao? Nó là bí thuật Voodoo, bột bí thuật. Cậu ấy có được nó ở New Orleans. Dù gì đi nữa thì tôi cũng thích New Orleans, nên tôi đi tới đó một chuyến. Đến một cửa hàng bán đồ ma thuật, tôi bước vào và hỏi chuyện. Tiếp đó, Rafni đã diễn lại cuộc trò chuyện giữa mình và nữ chủ cửa hàng bán đồ ma thuật. Ông hỏi cô có biết khách hàng của ông không? Cô ấy nói, anh đang nói về vị mục sư thuyết giáo ở Alabama đó à? Tôi đáp, phải. Ông ta cũng thường đến đây. Tôi lấy ra một thứ được gọi là bột bí thuật Voodoo và hỏi, đó là gì? Cô ấy nói, ồ, cái đó xuất xứ ở châu Phi. Nó được làm từ móng, phân của 20 loài động vật khác nhau và nhiều thứ khác. Không tìm ra trong đó có gì đâu. Tất cả những thứ trong đó đã được trộn lẫn rồi. Tôi cảm thán, thật thú vị. Rachni kết thúc câu chuyện bằng việc thú nhận với tôi rằng ông ấy chưa bao giờ tiết lộ thông tin này với tòa án. Ông nói, lê tôi đành mặc kệ tiểu bang đứng ngồi không yên vậy. Không ai đề cập đến thứ bột kỳ lạ liên quan đến cái chết của James Hick trong bất kỳ nguồn tin công khai nào. Có lẽ thời gian đã khiến Rachni nhầm lẫn một số chi tiết. Người ta nói đã tìm thấy trong túi của đức cha Maxwell thứ bột màu đen sau khi ông ta bị giết. Và vị luật sư này được cho là đã thổi phồng sự thật. Trên thực tế, Rafni đã nêu ra một triết lý về nếu bạn không biết rõ toàn bộ câu chuyện, hãy bịa thêm. Và bí thuật Voodoo là thứ gia vị khiến câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Những tin đồn hay nghe thấy nhất ở thành phố Alexander vào những năm 1970 liên quan đến những con mèo muông ở nghĩa trang, những con gà không đầu bị treo trên cây hồ đào, máu được sơn trên cửa ra vào và tất nhiên, có cả căn phòng ma thuật của đức cha. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, Robert Burns, người đàn ông đã bắn đức cha Maxwell, nói rằng mấy cô cháu gái của ông đến giúp bà quả phụ của đức cha dọn dẹp đồ dùng của đức cha sau khi ông ta bị giết. Burns nói, ê đúng, ông ta có một căn phòng ma thuật. Họ tìm thấy những hũ máu có dán nhãn tình yêu, thù hận, tình bạn và cái chết. Phóng viên An Ben của tờ Outlook phỏng vấn đức cha Maxwell và bà Ophelia, vợ ông, ngay sau khi người ta phát hiện ra thi thể của Shirley Ellington. Năm 2009, Ben nói với tôi, vì ông ta. Tôi không biết có phải anh nói đúng không, nhưng ông ta không hề vòng vo tam quốc. Ông ta trả lời thẳng thắn về những tin đồn này. Ông ta nói, đúng, để tôi đưa anh đi xem căn phòng bí thuật của tôi. Tuy nhiên, căn phòng đó chỉ chứa những món đồ nội thất rẻ tiền chẳng đáng bao nhiêu. Ben cũng phỏng vấn bà Ophelia. Dường như bà ấy chỉ mũi dùi trách móc nạn nhân. Bà ấy nói với anh rằng cô Ellington thì không còn là Shirley ở trong những tuần cuối cùng trước khi chết và vì con bé trở thành một người khác. Con bé chỉ mong thành công. Con bé chẳng giúp gì trong nhà. Cũng Turner bài báo đó, đức cha Maxwell cho rằng cái chết của Shirley là do tai nạn. Ông nói, để có lẽ con bé đã đánh rơi đai ốc hoặc bu lông dưới gầm xe trong khi thay lốp xe. Có lẽ con bé đang cố với lấy nó và chiếc xe đã trượt xuống. Mặc dù đưa ra giả thiết như vậy, nhưng đức cha biết rằng mình sẽ bị buộc tội nên đã nhờ luật sư giúp đỡ. Lần này, Rafni tuyên bố rằng anh sẽ không tham gia. Anh nói, về thưa đức cha. Ông nói với tôi rằng ông không bao giờ giết ai. Tôi sẽ phải tin lời ông nói. Ông là khách hàng của tôi và tôi sẽ tin ông. Nhưng tôi sẽ không làm luật sư đại diện cho ông nữa. Và đúng như vậy, anh ấy không hề làm thế. Sau khi Robert Burns bắn chết đức cha, ông bị hai sĩ quan hướng dẫn giao thông có mặt tại nhà nguyện bắt giữ. Anh trai của đức cha, người đã làm việc cho cục cảnh sát trưởng, thu khẩu súng mà Burns dùng để bắn ông ta. Trên đường đến nhà tù, Burns đã tuyên bố, để tôi phải làm điều đó. Nếu cho tôi thêm một cơ hội, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tại phiên tòa tiếp theo, lời tự thú đó trở thành một tình tiết gây tranh cãi. Cảnh sát vẫn chưa thông báo cho ông ấy về quyền Miranda 26 và có một vấn đề là liệu ông ấy đang thú tội với một viên chức pháp luật hay với một người nhà dễ đồng cảm cho hành vi mà ông đã gây ra. Luật sư của ông ấy sẽ thắng cuộc tranh luận vì phiên điều trần của bồi thẩm đoàn đã kháng biện lời tự thú đó. 26 theo báo Venice Red, quyền Miranda, còn gọi là quyền im lặng, là một nguyên tắc pháp lý trao cho bất cứ cá nhân nào quyền từ chối trả lời câu hỏi do cảnh sát hoặc nhân viên tòa án đặt ra trước hoặc trong giai đoạn tố tụng hình sự. Đồng thời, quyền này cũng yêu cầu thẩm phán hay bồi thẩm đoàn không được phép đưa ra suy đoán theo hướng bất lợi cho bị đơn từ sự im lặng của họ. Và ai là luật sư bào chữa cho Burns? Tại sao? Không ai khác ngoài Tom Rafni. Rafni nói, để tôi gọi cho Hiệp hội Luật sư và hỏi xem liệu có bất kỳ mâu thuẫn nào về việc tôi làm luật sư đại diện cho Robert Burns không? Họ nói, đức cha đã chết. Tôi thấy không có mâu thuẫn gì. Rafni tranh luận rằng Burns vô tội bởi lẽ trong phút chốc ông ấy đã cả giận mất khôn. Đừng bận tâm chuyện ông ấy mang súng tới đám tang. Khẩu súng đó có giấy phép và ông ấy có thể mang nó đi bất kỳ đâu. Các nhân chứng cho rằng trước và trong và sau buổi lễ, Burns đã quẫn trí vì ông ấy yêu thương Shirley Ellington như con gái. Hai nhân chứng bên bào chữa có kiến thức tâm lý đã làm chứng thay cho ông ấy. Bên bào chữa cũng đưa ra nhân chứng danh tiếng 27, gồm một người phụ nữ là bạn qua thư của Burns khi ông ấy phục vụ trong quân đội. Trong một bức thư ông ấy gửi cho cô, và nó trở thành vật chứng, Burns đã diễn giải lời của sĩ quan chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ Nathan Hale, để anh đã ở đây trong 134 ngày và anh còn phải ở đây thêm 232 ngày nữa. Anh muốn em biết anh không hề hối tiếc một ngày nào cả. Anh chỉ hối tiếc rằng anh có mỗi một đời để cống hiến cho đất nước và những người như chính em. 27 theo Wikipedia, nhân chứng danh tiếng là một người làm chứng về danh tiếng của một người hoặc tổ chức kinh doanh, khi danh tiếng là vấn đề quan trọng trong tranh chấp. Nhưng có lẽ, chiến thuật bào chữa hiệu quả nhất là sử dụng tình trạng quẫn trí của bị cáo để làm mất thời gian, chủ yếu đưa đức cha Maxwell ra xét xử thay vì bị cáo. Rackney đã thẩm vấn những nhân chứng về việc đức cha bị cáo buộc những tội ác đó và ông ám chỉ những tin đồn bí thuật vudo đã lan truyền khắp thị trấn. Giang, ủy viên công tố quận, hiểu rõ sự trớ trêu của việc Rackney đưa khách hàng cũ của mình ra xét xử và bào chữa cho kẻ đã giết ông ta. Giang hỏi, để anh đang công kích nhà thờ à? Nhà thờ của đức cha Maxwell ấy, anh đang làm luật sư đại diện cho ai vậy? Khi phiên tòa kéo dài, hai luật sư thường xuyên phản đối, cãi vã và mỗi bên đều yêu cầu vô hiệu phiên tòa xử sai này, mặc dù lời yêu cầu của cả hai không được chấp thuận. Một điểm gây tranh cãi là lời thú nhận của Burns được phán là không thể chấp nhận được. Giang đã quyết tâm khiến bồi thẩm đoàn chấp nhận lời tự thú đó. Rackney nói với Giang, để im miệng đi. Ý tôi là anh im miệng đi. Công tố viên ngắt lời, để anh đi chết đi. Thẩm phán nói anh không được đề cập đến chuyện đó trước mặt bồi thẩm đoàn. Giang tiếp tục, để anh đi chết đi. Rackney đáp, y sẽ đến lúc đó thôi. Cuối cùng, cả hai người họ cũng chịu dừng lại, nhưng chiến thuật đưa nạn nhân ra xét xử của Rackney đã thắng thế. Bồi thẩm đoàn gồm 12 người đàn ông da trắng cảm thấy một người đàn ông da đen như Robert Burns vô tội, với lý do là tên rồi phút chốc, ông ấy chỉ dấn quá mất khôn mà thôi. Burns được đưa đi giam giữ tại bệnh viên Bright ở Tukalo. Tại đây, họ kiểm tra và kết luận ông đã bình thường. Ông được thả và quay về làm việc vào tuần sau. Cùng năm đó, Tom Rackney được vinh danh là người đàn ông của năm ở thành phố Alexander. Đối với nhiều người trong khu vực, công lý đã được thực thi. Vào năm 2009, tôi có cuộc nói chuyện với Jim Etnia và An Ben. Cả hai đều đã viết lại câu chuyện trên tờ Outlook. Etnia nói với tôi, để Tom Giang có lẽ khó chịu, nhưng tôi thực sự nghĩ rất nhiều người cho rằng tòa án và cảnh sát đã hoàn thành việc của họ, chứ không phải là bỏ qua chuyện đó. Ben nói, nhưng đã đến lúc ngăn tất cả chuyện đó lại. Etnia cho biết, để tôi không tin vào công lý tự xưng. Tôi mong muốn nhìn thấy ông ta bị xét xử. Ben nói thêm, ghi và sau đó bị treo cổ. Etnia hùa vào, thì thực sự không có lời giải thích nào cho chuyện đó. Về mặt thống kê, không đời nào có thể có nhiều cái chết bí ẩn như vậy trong một gia đình trong vòng 6 hoặc 8 năm. Điều đó thật khó lý giải. Bằng nỗ lực của Rackney, vào năm 1978, Harper Lee đã đến thành phố Alexander. Bà dự tính viết một cuốn sách phi hư cấu, tiếp nối cuối tiểu thuyết kinh điển của bà, Giết con chim nhại, To Kill a Mockingbird. Chính sự tham gia của bà Lee đã thôi thúc tôi nghiên cứu câu chuyện này. Khi đang theo học cao học vào năm 2002, trong một buổi tiệc của khoa, một vị giáo sư đã hỏi tôi yêu thích tác giả miền Nam nào. Bị hỏi bất ngờ, tôi trả lời là Harper Lee, cái tên duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Bằng cách nào đó, tôi đã học xong bậc trung học và đại học ở Alabama mà chưa bao giờ đọc cuốn Giết con chim nhại. Cuối cùng, tôi đã gạch tên quyển sách đó ra khỏi danh sách truyện đọc của mình vào năm trước. Sau buổi tiệc, tôi dừng chân ở phòng máy tính để nghiên cứu người mà tôi nhận là vị tác giả miền Nam yêu thích của mình. Một trong những trang web tôi tra được đề cập rằng bà Lee dành một khoảng thời gian rất lâu ở thành phố Alexander, quê hương của tôi, để nghiên cứu câu chuyện về kẻ được gọi là gã mục sư tà đạo. Ký ức ùa về trong tôi. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi hay nói về đức cha Maxwell lúc ăn khuya. Một người phụ nữ làm việc trong gia đình tôi nói với mẹ tôi rằng, để suýt chút nữa tôi đã đến đám tang đó. Tôi nghĩ là họ định giết ông ta ở nghĩa trang. Và thế là tôi bắt đầu nghiên cứu câu chuyện này. Dường như mọi người đều có Turner đầu một lý do về việc bà Lee không bao giờ viết xong cuốn đức cha, The River. Ben cho là, để chúng ta có cảm tưởng bà ấy cho rằng đó chẳng qua là sự vạch trần của những trò gian lận bảo hiểm. Esnia nói, để khi quyển sách đầu tay của bạn đạt giải Pulitzer và tin đồn nổi lên rằng Truman Capote, biên tập viên của cuốn sách, mới thực sự là người làm nên thành tựu cho nói. Cuốn sách thứ hai của bạn tốt hơn là cuốn đạt giải Pulitzer, hoặc những tin đồn sẽ làm gì đó ra trò cho xem. Theo tôi biết, bà ấy có viết thứ gì đó, nhưng lại không bao giờ viết xong. Trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 50 của ngày xuất bản cuốn Giết con chim nhại, Catherine Tucker Wyndham, tác giả, nhiếp ảnh gia, nhà văn học dân gian và là bạn của Harper Lee, đã trao đổi với bà Lee rằng sau sự thành công phi thường của cuốn sách đầu tay, tại sao bà lại chần chừ không xuất bản cuốn sách tiếp theo. Bà Wyndham nói, đợi khi một người đã viết ra một cuốn sách hay nhất thế giới thì họ còn tâm trí đâu mà viết thứ gì khác. Câu nói này là sự lặp lại những lời của Alice Lee, chị gái của Harper. Bà đã viết cho tờ Guardian trước khi qua đời ở tuổi 103 và cho biết Harper E nói với một trong những người anh em họ của chúng tôi, chị không thể viết được thứ gì hay hơn cuốn này. Mãi cho đến khi Rasni qua đời vào năm 2011, ông ấy khăng khăng rằng bà Lee đã viết cuốn Đức Cha trong nhiều năm sau khi rời thành phố Alexander. Ông nói, lời tôi đã nói chuyện với bà ấy. Bà ấy từng gọi cho tôi mỗi dịp Giáng sinh. Có một dịp Giáng sinh, bà ấy gọi và nói, có lẽ tôi sẽ ra mắt nó vào tháng 5. Bà ấy cứ nói như vậy từ năm này qua năm khác. Nhưng vào đầu năm 2009, chính bà ấy trả lời thư của tôi và nhờ tôi cung cấp một số thông tin, để khi đến thành phố Alex vào những năm trước, tôi nghe được hàng đống tin đồn, những câu chuyện phóng đại và những chuyện bé xé ra to. Tôi tin rằng thời gian đã khiến cho câu chuyện về Đức Cha Maxwell lắng dịu và tôi mong ông khỏe mạnh. Bức thư ngắn lặp đi lặp lại thành một bức thư dài hơn và được gửi đến tác giả miền Nam Madison Jones vào năm 1987. Trong thư, bà cảnh báo ông đừng dính vào chuyện này bằng cách nêu chi tiết những vấn đề bà gặp phải khi hoàn thành cuốn sách, bao gồm những cuộc gặp gỡ với rất nhiều người mong muốn bán hoặc có cơ hội giao dịch với những câu chuyện của họ. Không một thước đo nào có thể đong đếm được lòng tham hư vinh phù phiếm của con người. Tôi thường được hỏi những câu như khi nào thì bộ phim ra mắt công chúng, và liệu tôi tham gia bộ phim được chứ? Sau đó, bà ấy chuyển hướng sang nói về Rodney, vậy nếu như ông vẫn chưa dính vào chuyện này, thì ông sẽ sớm thân thiết với Tom Rodney. Dịch vụ pháp lý của ông ấy rất quan trọng đối với sự khỏe mạnh và hạnh phúc của Đức Cha Maxwell và kẻ ám sát Đức Cha. Tôi thấy Tom Rodney là người có tinh thần hợp tác, tính tình hào phóng và tốt bụng nhất. Tuy nhiên, đồng thời, những phương pháp tâm lý của Rodney khiến tôi lâm vào trạng thái mê mẩn. Ông ấy dường như xem bản thân mình là sự pha trộn giữa Atticus Finch 28 và Robert Redford 29. Tôi hết hồn trước khả năng ghi nhớ những sự kiện của ông ấy. Nếu như ông ấy theo đuổi sự chính xác, hãy kiểm tra những gì ông ấy nói, còn nếu như ông muốn trở thành một người hùng, hãy bịa ra. Dự án mà tôi tham gia chỉ là báo chí thông thường theo kiểu cổ điển, những sự kiện. Sau nhiều tháng tìm hiểu và nghiên cứu, tôi phát hiện ra những điều sau đây. Tôi không có đủ dữ liệu về những tội ác có thật để viết thành một cuốn sách. Mặc dù Harper Lee đã trả lời rõ ràng cho câu hỏi liệu bà đã viết xong cuốn Đức Cha hay chưa, nhưng bà vẫn bỏ ngỏ hai câu hỏi mới. Bà nói với Jones, để tuy nhiên, nếu ông quan tâm đến sự thật của vấn đề này, tôi mong rằng hầu hết những gì mà ông nghe hôm nay sẽ trở thành huyền thoại. Kỳ lạ thay, mới đầu tôi nghĩ chúng dựa trên giả định không có thật, Đức Cha Maxwell là một kẻ biết dùng bí thuật voodoo. Tôi đã truy tìm nguồn gốc của gần như mọi tin đồn đó, và nếu ông làm y như vậy, ông sẽ bất ngờ cho xem. 28 Atticus Finch là nhân vật hư cấu trong tác phẩm, sách và phim, Giết con chim nhại. Anh được mô tả là người luôn đứng ngoài cuộc sống, dũng cảm và can đảm chống lại sự giả dối và bất công. 29 Robert Redford là một diễn viên kim đạo diễn người Hoa Kỳ có phong cách đặc biệt ở thập niên 70. Những tin đồn có thể bắt nguồn từ người nhà của gia đình Đức Cha hoặc luật sư của ông ta. Rodney chắc chắn rất sẵn lòng kể thêm về câu chuyện đó. Trong bức thư gửi cho Madison Jones, Harper Lee vẫn chưa trả lời câu hỏi còn lại về tên của kẻ đồng phạm trong hai vụ giết người và một kẻ không tố giác tội phạm trong một vụ án có sự tham gia của Đức Cha. Bà nói, để tôi tin người từng là đồng phạm, kẻ không tố giác tội phạm vẫn còn sống và sống cách nơi ông ở không quá 240 km. Câu nói đó có lẽ nhắm đến kẻ đồng phạm bị cáo buộc và bị buộc tội giết người cấp độ 1 sau vụ giết Mary, người vợ đầu tiên của Maxwell. Đó là Ophelia Burns, sau này trở thành người vợ thứ ba của Đức Cha Maxwell. Người phụ nữ này có vẻ rất quẫn trí trong đám tang của Shelley Ellington. Vào thời điểm Lee gửi thư cho Jones, bà Ophelia vẫn đang sống ở thành phố Alex. Ngày nay, câu chuyện về Đức Cha Maxwell đã phát triển thành một câu chuyện ma và được chiếu trên kênh khoa học viễn tưởng, Skiffy. Bây giờ là SFE, nhưng nhiều người ở phía đông trung tâm Alabama vẫn còn nhớ về Đức Cha Maxwell ngoài đời thực. Gia đình ông ấy vẫn sống ở đây. Câu chuyện tiếp tục tạo ra sự chú ý và khiến họ hoang mang, nên gia đình ông mong mọi người sẽ thôi để ý tới họ và quan tâm đến việc khác. Những người khác ngạc nhiên khi thấy Rodney đã thành công thay đổi bản thân thành một anh hùng của câu chuyện sau khi ông chiếm được khá nhiều tiền bảo hiểm, động cơ của rất nhiều tội ác bị cáo buộc. Những người khác ngạc nhiên khi thấy Rodney đã thành công thay đổi bản thân thành một anh hùng của câu chuyện sau khi ông chiếm được khá nhiều tiền bảo hiểm, động cơ của rất nhiều tội ác bị cáo buộc. Những người khác chỉ đơn giản bị một câu chuyện hấp dẫn, với những tình tiết lắc léo có thể so với những chỗ quanh co khúc khuỷu của sông Talapopa.